Tiến hóa chi nhãn 61 chương 592 toàn diện chế phách hai hợp một thô to huyền trưởng vung đánh tới được trong nháy mắt. Âu Dương Hằng cảm giác chung quanh tốc độ thời gian trôi qua đều thả chậm rất nhiều. Hắn có thể nhìn đến to lớn thi quái đứng ở sau lưng của hắn. Như núi lớn bóng tối. Ở lệ quay đầu thời điểm. Khóe mắt liếc qua thậm chí thấy được huyền trưởng mang theo tiếng ông ông thanh âm đánh tới cảnh tượng. Cùng với tiểu đệ Ngô Siêu Kiệt ném mạnh tới được vũ khí. Ngô Siêu Kiệt vũ khí ném mạnh trúng đích đồ phu sau gáy, đây là hắn duy nhất có thể làm ra nỗ lực. Nhưng cái này kỹ năng chỉ là để đồ phu a một tiếng động tác nhưng là không dùng lại chút nào. Âu Dương Hằng hít một hơi, há mồm ra. Giống vô hình sóng âm mang theo cuồn cuộn lực uy hiếp khuyết tán. Âu Dương Hằng dĩ nhiên dùng hết biển rồng díp gào kỹ năng. Thành thật mà nói, hiện tại dùng biển rồng díp gào có chút lãng phí. Nguyên bản đây là một công phòng nhất thể thần kỹ, có thể giải khống chế. Hiện tại giải khai khống hiệu quả lãng phí đi. Nhưng Âu Dương Hằng không có lựa chọn nào khác, lại luyến tiếc kỹ năng lời sẽ bị đánh chết. Cận chiến trong phạm vi kẻ địch bị choáng váng 10 mét bên trong những kẻ địch khác bị giảm tốc độ nhưng mà một giây sau. Âu Dương Hằng như là một con bóng chày giống như bị hung hăng quất bay. Ở giữa không trung bên trong hắn mới cảm giác được chân truyền tới đau nhức. Xảy ra chuyện gì? Cái kia đầu thi quái rõ ràng bị ngất ở động tác công kích, tại sao không có gián đoạn? Âu Dương Hằng như là phá bao tải giống như lăn vài vòng. Ngẩng đầu nhìn về phía tên béo. Tên béo duy trì một cách tiêu chuẩn vô cùng bóng chày tay hai tay huy can phía sau động tác vươn người. Không nhúc nhích giải ra ở tại chỗ. Quả nhiên là bị đánh trắng váng trạng thái. Bất quá, từ động tác vươn người có thể nhìn ra, Âu Dương Hằng đánh ngất cũng không có ảnh hưởng đến tên béo đòn công kích này động tác phóng ra. Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân ánh sáng lóe lên, dùng thành thục thanh liên tử giải trừ biển rồng gầm thét đánh ngất trạng thái. Hai tay hắn nắm súng nhắm ngay một bên Ngô Siêu Kiệt, liên hoàn bắn phá. Đồ phu vừa sử dụng chính là quyền trưởng bảy cường hóa kỹ năng dã man đà kích. Cái này kỹ năng cần ngắn ngủi xúc lực. Nhưng ở vung đánh động tác xuất hiện phía sau. Thì không cách nào bị cắt đứt. Nói cách khác, chỉ có xúc lực giai đoạn đánh gãy mới hữu dụng. Một khi tên béo xúc lực xong xuôi. Cũng chỉ có thể né tránh. Hoặc là trực tiếp chạy ra tên béo cận chiến phạm vi mới được. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn đi qua thí nghiệm phía sau thu được ẩn dấu chi tiết nhỏ. Âu Dương Hằng không biết chi tiết nhỏ. Chặt chẽ vững vàng chịu thiệt hại lớn. Âu Dương Hằng giãy giụa suy nghĩ muốn bỏ lên, nhưng chân nhưng truyền đến một đau nhức. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Chân trái của chính mình đã vặn vẹo thành một cái ruột gì phạm vi. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi bị dã man đà kích trúng đích. Thể chất kiểm định thất bại. Đồ phu bị động năng lực, nát tan có hiệu lực. Chân trái của ngươi gãy xương. Tiến nhập bị thương tàn phế trạng thái. Tốc độ di động hạ thấp 70%. Nhanh nhẹn giảm phân nửa. Tỷ lệ né tránh cực lớn giảm xuống. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn không thấy chính mình. Công kích trước Ngô Siêu Kiệt. Âu Dương Hằng trong lòng dâng lên một trận khuất nhục cùng lửa giận. Bất quá hắn đã không có gì lá bài tẩy phiên bản. Chi chuẩn bị trước quần thể tăng thêm loại đạo cổ quyển trục. Cũng không có cần thiết sử dụng. Bạch Hiểu Văn ưu tiên đánh giết Ngô Siêu Kiệt kỳ thực cũng không phải bất cẩn. Âu Dương Hằng đã tàn phế. Không có gì uy hiếp. Không bằng lưu đến cuối cùng giết. Như vậy còn có thể kéo chậm hắn phục sinh. Để hắn xếp tới cuối cùng một cái. Cho phe mình càng đầy đủ thời gian tích góp tài nguyên. Ngô Siêu Kiệt tử vong. Tạ Nghi Hân bị Lý Thục Nghi truy sát tử vong. Âu Dương Hằng tử vong. Kiều Nhị lực lượng tinh thần tiêu hao hết. Vô pháp duy trì linh hồn cất bước tư thái tương tự bị Lý Thục Nghi đánh giết. Núi lở sóng thần một loại tiếng vỗ tay ở thể dục quán bên trong vang lên. Trời ả hai đánh năm. Dĩ nhiên có thể đoàn diệt yến đại. Hai người kia làm sao mạnh như vậy, mặc dù nói tính hải đại học tổ hai người chiếm một cái xuất kỳ bất ý tiên cơ ưu thế. Nhưng thực lực chinh lịch cũng vừa xem hiểu ngay. Chủ yếu là Bạch Hiểu Văn. quá mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn then chốt kỹ năng chú phù thiết hoán dùng ở Lý Thục Nghi trên người. Còn có vài chỉ sinh vật triệu hồi dùng để đông lại Kiều Nhị. Hắn nhiều nhất chỉ để lại 60% thực lực. Đối diện Âu Dương Hằng cùng Ngô Siêu Kiệt hai người. Bạch Hiểu Văn trước tranh tài video ta tất cả đều xem qua. Mãi đến tận vòng bán kết trước. Hắn đều không có chủ động xuất thủ qua. Ta xem như là nhìn ra rồi, hắn vẫn ở ẩn giấu thực lực. Thực sự là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là kinh động thiên hạ. Bạch Hiểu Văn thực lực đã vượt qua trung cấp người thức tỉnh cấp số. Ở trung cấp người thức tỉnh bên trong, hắn đã không thể dùng mạnh nhất để hình dung. Nên xưng là vô địch. Mặc kệ đối diện ở nhân số trên chiếm phần lớn ưu thế, ở Bạch Hiểu Văn trước mặt đều là phù vân A. Xôn xao nghị luận cùng internet nhắn lại tuyệt đại đa số đều là thán phục Bạch Hiểu Văn thực lực. Cũng có người nhằm vào cuộc tranh tài này phát biểu cái nhìn. Đánh tới đây thi đấu đã mất đi hồi hộp. Lần này đoàn diệt đối với Yến Đại tới nói quá tổn thương. Bọn họ tổng thể phục sinh thời gian cao ra đạt đến 40 phút thời gian dài như vậy. Đầy đủ Tính Hải Đại học đặt vững thắng cuộc. Đúng. Tính Hải Đại học đánh giết lựa chọn. Đem hai cái cực kỳ có uy hiếp anh hùng nghề nghiệp phóng đến cuối cùng. Hoàn toàn diệt sạch nhân tố không ổn định. Phía trước sống lại ba cái tinh anh nghề nghiệp. E sợ chỉ có thể đối với Tính Hải Đại học tạo thành một ít quấy dày. Liền phiền toái nhỏ cũng không bằng. Sự thực chứng minh có khán giả vẫn là cả nghĩ quá rồi. Ở đoàn diệt Yến Đại phía sau, Bạch Hiểu Văn để Lý Thục Nghi đi chiếm lính nơi xay bột. Phòng nghiên cứu các loại còn lại tài nguyên kiến trúc. Chế phách toàn bộ bản đồ. Bản thân của hắn nhưng là chèo thuyền đi tới màu đỏ phương đại bản doanh cửa. Phe mình đồng đội phục sinh phía sau. Kể cả Lý Thục Nghi ở bên trong. Cũng đi tới phe đỏ đại bản doanh trước cửa ngăn cửa. Cứ như vậy. Chỉnh binh. Tả Nghi Hân. Ngô Siêu Kiệt đám người phục sinh phía sau. Căn bản không có năng lực đi ra đại bản doanh. Đối với Tính Hải Đại học tạo thành quấy dày thì càng thêm không thể nói là. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tính Hải Đại học tài nguyên điểm tăng lên không ngừng. Cuối cùng, Yến Đại bên trong nhất trí lựa chọn chịu thua bọn họ đã tính toán qua. Ở Âu Dương Hằng phục sinh trước, Tính Hải Đại học tích lũy tài nguyên điểm đã tiếp cận 300. Đón lấy coi như Yến Đại có thể ở đoàn chiến đấu bên trong trở mình. Cũng không cách nào trước ở Tính Hải Đại học tích lũy 300 chút tài nguyên trước. Chiếm lĩnh hết thảy tài nguyên kiến trúc. Làm tiếng chuông vang lên. Tính Hải Đại học thắng lợi 5 người đặc tả lúc xuất hiện. Bên trong cả thể dục quán lần thứ 2 vang lên tiếng vỗ tay. Chàng thắng lợi này mang ý nghĩa không có ván thứ 3. Tính Hải Đại học lấy một cây sạch sẽ gọn gàng 2 so với số 0 đánh bại Yến Đại. Đoạt được VUA thi đấu vòng tròn quán quân đến đây. Kéo dài 2 tháng lâu VUA toàn quốc thi đấu. Cơ bản tuyên bố kết thúc. Ngày mai còn có một trường Thanh Đại cùng Điền Đại tranh cướp huy chương đồng thi đấu. Bất quá bất luận đặc sắc trình độ vẫn là nhận độ chú ý. Cũng không bằng hôm nay quán quân tranh. Hảo A chúng ta là quán quân Tính Hải Đại học. Tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Nhan Tiểu Hân. Trần Quốc Huy. Nghiêm Tuấn. Đinh Thành. Một đám người đứng lên. Hoan hô chúc mừng. Lớn tiếng tán thưởng đội viên chủ lực nhóm. Đặc biệt là lão đại Bạch Hiểu Văn hoàn mỹ phát huy. Tiếng nhạc vang lên, vừa đi qua đại chiến hai chi đội ngũ thành viên chủ lực, một lần nữa xuất hiện ở tràng quán bên trong. Chỉ bất quá, trong đó 5 người âm u hạ đi về phía khu nghỉ ngơi. Mặt khác 5 người. Nhưng là ở đèn pha phóng xuống. Ngẩng đầu đi tới tràng quán trung ương hạ khả mặt nở nụ cười. Bạch Hiểu Văn bạn học. Chúc mừng đội ngũ của ngươi lấy được này trường mấu chốt thắng lợi. Đoạt được lần này VUA quán quân. Xin hỏi ngươi tâm tình bây giờ thế nào? Có thể hướng về mọi người chia sẻ một hồi ngươi cảm tưởng sao vạn chúng chúc một cảm giác. Bạch Hiểu Văn đã không là lần đầu tiên thể hội. Bất quá đối với cái cảm giác này, hắn phi thường hưởng thụ. Cho tới cảm tưởng Bạch Hiểu Văn liền biểu hiện tương đối khiêm tốn. Lúc trước lên ngôi vì là Vương Hào Ngôn. Chủ yếu là vì phấn chấn các đồng đội tự tin. cũng có phối hợp ban tổ chức làm nóng trận chung kết không khí nhân tố. Hiện tại đã lấy quét ngang phong thái lấy được quán quân, liền không cần tự mình thổi phồng đến biểu lộ ra thực lực của mình. Thi đấu thủ thắng, lúc trước hào ngôn có thể bị giải thích vì là tự tin. Nhưng sau trận đấu lại nói mạnh miệng. Ở khán giả xem ra cũng có chút tự phụ. Có thể sẽ rơi phấn cử động. Bạch Hiểu Văn sẽ không đi làm. Hạ Khả lần lượt hỏi thăm qua 5 tên đội viên chủ lực. Tất cả mọi người đã thống nhất quá đường kính. Biểu hiện khiêm tốn mà điệu thấp. Cuối cùng, Hạ Khả hướng về Bạch Hiểu Văn chờ 5 người bày tỏ chúc mừng. Đón lấy chính là các ký giả truyền thông phỏng vấn thời gian. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Đội ngũ của ngươi đoạt được UA thi đấu vòng tròn quán quân toàn thắng chiến tích. Ngươi thu được đặc thù thành tựu UA vô địch league. Căn cứ vào ngươi thi đấu vòng tròn biểu hiện, ngươi thu được đặc thù tên gọi toàn diện chế phách. Toàn diện chế phách. Chỉ định một hạng chiến đấu sở trường hoặc kỹ năng. Khiến cho thu được bị động tăng thêm. Độ thuần thuộc tốc độ phát triển tăng lên 50%. Vượt qua ngươi nghề nghiệp đẳng cấp chiến đấu sở trường cùng kỹ năng, vô pháp được hưởng toàn diện chế phách tên gọi bổ trợ hiệu quả. Thời gian côn đô 7 cách tự nhiên ngày. Bạch Hiểu Văn trong lòng rất là vui vẻ. Đây là một cái rất hữu dụng tên gọi. Không phải dùng cho chiến đấu, mà là dùng cho luyện cấp. Cùng đã có mạnh nhất học bá tên gọi. Cũng không xung đột. Bình thường luyện độ thuần thục thời điểm đeo toàn diện chế phách tên gọi. Tiến vào linh giới thám hiểm thời điểm dùng mạnh nhất học bá tên gọi. Phân công rất rõ ràng. Độ thuần thục tốc độ phát triển tăng cường 50%. Sẽ để Bạch Hiểu Văn tiết kiệm đi ra thời gian dài. Có độ công kích luyện chiến đấu sở trường cùng kỹ năng. Cường hóa mềm thực lực. Có một cách như vậy tên gọi khen thưởng. Tham gia lần này UA thi đấu vòng tròn tiêu tốn thời gian cùng tinh lực là có thể ở sau đó tìm bù lại. Huống chi còn có nổi danh thế giới độ cùng với trường học khen thưởng ở. Đương nhiên, linh giới quy tắc dành cho vô địch khen thưởng không chỉ dừng lại tại đây. Căn cứ vào ngươi thi đấu vòng tròn biểu hiện, ngươi thu được một lần vàng kim luân bàn nhận thưởng tư cách. Có hay không lấy ra Bạch Hiểu Văn tuần tra qua đi, điểm thủ tiêu. Vàng kim luân bàn, vừa nghe liền rất mạnh, chờ rảnh rỗi sẽ chậm chậm nghiên cứu. Ngươi thu được thuộc tính điểm khen thưởng. Ngươi chủ thuộc tính tinh thần tăng cường 5 điểm. Tương đối với kể trên khen thưởng. Thuộc tính điểm khen thưởng tuy rằng không phải đặc biệt cao. Nhưng cũng là tương đương lợi ích thiết thực. Chẳng khác gì là Bạch Hiểu Văn thăng level 1 sau tinh thần trưởng thành, đặc biệt là tinh thần vô pháp thông qua cường hóa dược tề đến tăng lên. Càng lộ vẻ quý giá. Bạch Hiểu Văn một bên ứng phó phóng viên. Một bên thông qua đội ngũ kinh thấp giọng hỏi dò. Lý Thục Nghi cũng nhận được linh giới quy tắc khen thưởng. Đặc thù thành tựu cũng là UA quán quân. Bất quá đặc thù tên gọi là chiến sĩ ngôi sao. Tương tự là tăng cường chiến đấu sở trường cùng kỹ năng độ thuần thục tốc độ phát triển. Phạm vi chỉ có 25%. So với toàn diện chế phách dòng giá thấp một nửa. Còn hạn định vì là cận chiến ngành vật lý sở trường kỹ năng. Không có luân bàn nhận thưởng tư cách. Ở thuộc tính điểm phương diện đúng là giống như Bạch Hiểu Văn, khen thưởng chính là 5 điểm nhanh nhẹn. Lý Thục Nghi rất hài lòng phần thưởng của chính mình, bất quá khi nghe đến Bạch Hiểu Văn khen thưởng phía sau, liền chu miệng lên. Có câu tục ngữ nói thế nào, người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên vứt. Ở đoàn đội bên trong biểu hiện không tệ Lý Thục Nghi. Khen thưởng so với Bạch Hiểu Văn đều co lại đến trình độ này. Có thể tưởng tượng được những người khác khen thưởng phạm vi. Bạch Hiểu Văn cũng không có hỏi thăm những người khác khen thưởng tâm tư, vạn nhất hỏi Phùng Tử Ngang sợ là hết sức lung túng. Nhìn Phùng Tử Ngang hưng phấn mặt đỏ lừ lừ dáng dấp, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn đả kích hắn. Trên thực tế, Phùng Tử Ngang một đường ôm bắp đùi lấy được quán quân. Hắn là may mắn nhất một cái. So với Trần Quốc Uy chờ thay thế bổ sung may mắn hơn nhiều. Mặt khác, Phùng Tử Ngang cũng hết sức có tự biết. Dựa vào Bạch Hiểu Văn ở trận chiến cuối cùng bên trong bộc phát ra thực lực. Phùng Tử Ngang biết rõ. Coi như đem hắn cái này phụ trợ đổi thành Trần Quốc Uy. Thậm chí là không muốn hắn cái này phụ trợ. Bạch Hiểu Văn cũng có năng lực dẫn đội đoạt giải quán quân. Có thể bắt được thuộc tính khen thưởng cùng thành tựu. Tên gọi. Đều là thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên bản Phùng Tử Ngang chỉ cần đi theo sượt điểm nhiệt độ cùng nổi tiếng liền đủ hài lòng. Các phóng viên phỏng vấn đều rất giản lược. Chủ yếu là lấy hẹn Bạch Hiểu Văn sưu tầm vì là chủ. Hẹn không được. Lùi lại mà cầu việc khác. Lý Thục Nghi. Hướng Huy cùng Hàn Húc chờ nhiều lần biểu hiện ưu tú thành viên cũng được. Thực sự không được Phùng Tử Ngang cũng có thể tiếp thu. Chỉ có bất kỳ sưu tầm đều hẹn không tới nhỏ truyền thông phóng viên. Mới có thể như ông vỡ tổ dành thời gian hỏi nhiều mấy vấn đề. Nhìn đến đèn pha hạ tinh thần phấn chấn Bạch Hiểu Văn, có người nghĩ đến tuổi tác của hắn cùng lớp. Tính Hải Đại học đúng là đào được một khối bảo bối. Hắn năm nay mới lớn một, liền đã có thống trị vua thi đấu tràng thực lực. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này 3 năm, vua đều đem là thiên hạ của hắn. Tính Hải Đại học Vương Triều đã sơ cổ sổ hình. Cái gọi là không có gì bất ngờ xảy ra. Là chỉ không muốn bất ngờ chết. Dù sao người thức tỉnh lang bạc linh giới cùng khu hoang dã. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Có lúc khó tránh khỏi sẽ tao ngộ nguy hiểm. Mỗi năm đều có rất nhiều người thức tỉnh chết oan chết uổng, thanh niên người thức tỉnh tỷ lệ đặc biệt là cao. Lúc trước Tính Hải Đại học vì hấp dẫn Bạch Hiểu Văn nhập học cho ra như vậy nhiều ưu đãi điều kiện. Bây giờ nhìn lại, những điều kiện này đều quá đáng giá. Thật hối hận không có sớm một chút nghe lời ngươi. Đang đến gần Yến Đại tuyển thủ khu nghỉ ngơi bên trong trường vị trí. Một người mang kính mắt. Khá có khí chất mỹ nữ thở dài một cái. Ở cái mắt kính này mỹ nữ phía sau. Kiều Nhị nhẹ nói. Tỷ. Trường học cho điều kiện của ngươi có hạn. Ngươi cũng không nhất định quá đáng tự trách. Đương thời trường học căn bản không có nhận được Hiểu Văn cụ thể chiến đấu tình báo. Điểm này bị Tính Hải Đại học chiếm tiên cơ máy móc. Gần thủy lâu đài chúng ta cũng không có cách nào. Này người đeo mắt kính khí chất mỹ nữ. Liền là đương thời phụ trách thu nhận học sinh Yến Đại lão sư Kiều Vi. Nàng cũng là Yến Đại giáo đội sư phụ mang đội cùng Nhan Tiểu Hân định vị tương tự. Chỉ bất quá. Nàng cách này sư phụ mang đội là không có gì thực quyền. Yến Đại giáo đội quản lý người phụ trách có một người khác. So sánh với nhau Kiều Vi thì thực càng giống như là một cái dẫn đầu. Chúng ta Yến Đại vì sao lại thua, ta cảm thấy đến không phải thực lực nguyên nhân. Quay về một tên phóng viên đưa tới microphone. Hình vuông chiến sĩ Ngô Siêu Kiệt nói lớn tiếng nói. Nếu như chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định sẽ thắng Ngô đồng học. Ngươi nói là Yến Đại giáo đội bên trong xảy ra vấn đề. Tên kia phóng viên ánh mắt sáng lên. Tiến hóa chi nhãn 61 chương 593 vô chi vẫn là áp ý hai hợp một không sai. Đội ngũ chúng ta bên trong có hai người anh hùng nghề nghiệp. Những người khác thực lực cá nhân cũng đều ở Tính Hải Đại học đồng loại trên vị trí. Cuối cùng thất bại là bởi vì là trong đội có người thi đấu thái độ có vấn đề. Không có đem hết toàn lực. Ngô Siêu Kiệt nói năng có khí phách. Tên kia phóng viên hô hấp có chút trọng. Hắn vốn là chen không lên Bạch Hiểu Văn sưu tầm kẻ xui xẻo. Đi qua phỏng vấn một hồi thất bại người. Kết quả, Âu Dương Hằng còn cự tuyệt phỏng vấn, sớm rời trường, hiện tại không biết đi nơi nào. Ôm thử một chút xem, nước một phần bản thảo tâm thái phỏng vấn một hồi những người khác, không nghĩ tới lại đụng vào bảo. Nếu như đúng là như vậy thua thi đấu, cái kia thực sự rất tiếc nuối. Có thể nói một chút tình huống cụ thể sao? Ngô Siêu Kiệt bạn học Kiều Vi nghe đến đó, không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Ngô Siêu Kiệt đừng ở trước mặt truyền thông nói sằng nói bậy. Ngô Siêu Kiệt hừ một tiếng, Kiều lão sư, ta có không có nói hoàng, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Kiều Nhị cùng Tính Hải Đại học đội trưởng Bạch Hiểu Văn trong đó. Có hay không vấn đề, ta không tin ngươi không có chút nào biết, ngươi quả thực không thể nói lý. Cho ta bình tĩnh một chút trước tiên rời đi nơi này. Kiều Vi nhìn đến lại có phóng viên như là người thấy mùi tanh cá mập giống như vây quanh, chính là một trận đau đầu. Nàng một bên nỗ lực ngăn lại Ngô Siêu Kiệt, một bên bấm Âu Dương Hằng điện thoại. Kiều Vi cảnh cáo không có đưa đến tác dụng gì, Ngô Siêu Kiệt chỉ là do dự một chút, cũng không có lựa chọn ly khai. Bất quá! các phóng viên nếu tìm được khe hở, đương nhiên sẽ không bỏ qua này tin tức lớn. Các loại suy đoán, hướng dẫn tính vấn đề dồn dập ném ra ngoài. Hơn nữa, không chỉ có là Ngô Siêu Kiệt bị phóng viên vây kín, liền ngay cả Kiều Nhị cũng chịu ảnh hưởng. Yến đại giáo đội bên trong thật tồn tại vấn đề nghiêm trọng, Kiều Nhị bạn học. Xin hỏi ngươi cùng Tĩnh Hải đại học đội trưởng Bạch Hiểu Văn là quan hệ như thế nào? Ở thi đấu bên trong có hay không nghiêm túc đối xử? Xin hỏi ngươi có hay không đem Yến đại giáo đội tư liệu cùng chiến thuật tiết lộ cho Tĩnh Hải đại học? Hò hét loạn cào cào, phóng viên vây kín cảnh tượng cũng đưa tới tràng quán bên trong chú ý của những người khác. Cũng may quán quân quyết ra, khán giả cũng đã dần dần lùi trường. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn, gặp được mặt đỏ cổ to Ngô Siêu Kiệt, là nội chiến ở vào trường trong quán. Bị các lộ truyền thông vây quanh, Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày. Sự chú ý tập trung vào Yến đại giáo đội khu nghỉ ngơi. Đối diện phóng viên đặt câu hỏi, Kiều Nhị vẻ mặt rất lạnh nhạt, chỉ là thoáng tạo ra linh năng lực trường, đem vây lại các phóng viên đưa đẩy đến năm thước ở ngoài, không một lời phát. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Hằng chạy tới. Ngô Siêu Kiệt, ngươi nổi điên làm gì? Âu Dương Hằng nhìn vây lại các phóng viên tức giận trách cứ một câu, đi theo ta. Ta không đi. Ngô Siêu Kiệt tựa hồ có hơi oan ức, nói lớn tiếng nói, lão đại, ngươi không thể thay người khác lưng nồi. Kiều Nhị cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ, ta rõ rõ ràng ràng. Ngô Siêu Kiệt, ngươi nói hơi quá đáng. Trình Binh có chút không nhìn nổi. Tạ Nghi Hân cũng nói, không sai, Kiều Nhị học tỷ đã tận lực. Mọi người đều là một đội ngũ chiến hữu, không nên lẫn nhau hoài nghi. Ngô Siêu Kiệt cắt đứt hai người, tiếng hừ nói, chiến hữu không hẳn đi. Kiều Nhị, ta hỏi ngươi, lúc trước ta dùng đội trưởng nhân vật không thể liên tiếp giúp hắn tuyên truyền. Cái kia điều khiển Bạch Hiểu Văn nhân vật, đến đập quán người phải ngươi hay không? Ngươi cho rằng dùng Kiều Vi lão sư internet tài khoản, chúng ta cũng không nhận ra được sao? Ngươi biết Âu Dương lão đại ngay lúc đó sắc mặt có rất khó coi, nghe được lời nói này, Bạch Hiểu Văn có chút bừng tỉnh. Nguyên đến khi đó mở Tô Bích vì là hải quân nguyên soái tuyên truyền lâu chủ, chính là Ngô Siêu Kiệt bản thân. Hắn rất ý tứ sáng tỏ, dùng hải quân nguyên soái nhân vật, tàn nhẫn giấm thông linh vương tử nhân vật, tăng cao Âu Dương Hằng nhân vật nổi tiếng. Mà cái kia internet thực danh vì là Kiều Vi thần bí khiêu chiến người, lại là Kiều Nhị không trách vì kia khiêu chiến người biểu hiện ra tương đương cường hãn minh tưởng sở trường. Âu Dương Hằng cùng Ngô Siêu Kiệt càng thêm quen thuộc Kiều Nhị, giao thủ một cách liền đoán được thân phận của đối phương, cho nên lúc đó trực tiếp nhận thua. Để Bạch Hiểu Văn cảm giác nghi ngờ là Kiều Nhị tại sao muốn sử dụng thông linh vương tử nhân vật khởi xướng khiêu chiến. Đương thời hắn nên còn không quen biết Kiều Nhị mới đúng, Kiều Nhị vì là hắn xuất đầu có chút không bình thường a. Yến đại tuyển thủ khu nghỉ ngơi, Kiều Nhị nhàn nhạt gật đầu, cái kia khiêu chiến người chính là ta. Âu Dương Hằng lặng lẽ, Ngô Siêu Kiệt phảng phất được chứng cứ, lớn tiếng gọi nói, xem đi, ngươi lại vì Bạch Hiểu Văn làm đến tình trạng này, còn nói ngươi không có phóng nước, nói không chắc chúng ta tài liệu cặn kẽ sớm đã bị tiết lộ cho Tĩnh Hải đại học, các ngươi nói có đúng hay không? Hắn nhìn về phía những cái khác thành viên đội tìm kiếm chống đỡ, bất quá Trịnh Binh cùng Tạ Nghi Hân đều tránh ánh mắt của hắn. Tạ Nghi Hân nhẹ nói, Ngô Siêu Kiệt, là chúng ta tài nghệ không bằng người, không nên nói nữa. Trịnh Binh nói, đúng đấy, trận chiến cuối cùng chúng ta đều rất rõ ràng, toàn bộ đội đầy trạng thái, 5-2 đều không có thể đánh thắng. Đây cũng không phải là bất kỳ tư liệu hoặc là chiến thuật có khả năng bù đắp chênh lệch, mặc kệ trở lại mấy cuộc kết quả cũng giống nhau. Kiều Vi đẩy một cái kính mắt, lạnh giọng nói, Ngô Siêu Kiệt, ngươi náo đủ chưa? Ngươi làm như vậy chỉ có thể để cho người khác cười nhạo chúng ta Yến đại không thua nổi. Ngô Siêu Kiệt thơ ngắn cái cổ đỏ lên một mảnh, nhưng nhắm mắt một bước không lùi. Khóe mắt của hắn dư quang lặng lẽ liếc về Âu Dương Hằng. Kiều Nhị thần sắc bình tĩnh, đầu tiên là nhìn về phía Trịnh Binh cùng Tạ Nghi Hân, cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Dừng một chút, Kiều Nhị vừa nhìn về phía Ngô Siêu Kiệt cùng Âu Dương Hằng. cùng nhau kề vai chiến đấu 2 năm, giáo đội muốn giải tán, mọi người sắp ai đi đường nấy. Dù sao cùng nhau kề vai chiến đấu 2 năm, có rất nhiều chân quý hồi ức. Ta không hy vọng đến cuối cùng trở mặt thành thù. Các ngươi muốn ta vì là trận chiến cuối cùng thất bại phụ trách, ta có thể phụ trách. Không muốn tranh cãi nữa thì phi đúng sai. Cứ như vậy đi. Gặp lại. Kiều Nhị bỏ lại 2 chữ cuối cùng, đứng dậy đi ra tràng quán. Nỗ lực ngăn cản nàng phóng viên đều bị linh năng lực trường nhẹ nhàng đưa đẩy mở ra. Kiều Vi, Trịnh Binh cùng Tạ Nghi Hân đều đuổi tới, chỉ để lại Ngô Siêu Kiệt cùng Âu Dương Hằng một mặt thẫn thờ. Trường trong quán, Lý Thục Nghi cũng chú ý tới Yến Đại Lục đục một màn. Thấp giọng nói, Kiều Nhị học tỷ thật đáng thương. Rõ ràng nàng biểu hiện tốt nhất, đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất. Có thể quay đầu lại còn muốn bị Âu Dương Hằng cùng Ngô Siêu Kiệt ném nồi. Hai người kia cũng quá không là nam nhân. Vừa nghe được Kiều Nhị đã từng dùng thông linh vương tử nhân vật khiêu chiến Ngô Siêu Kiệt khống chế hải quân nguyên soái nhân vật, có như thế một cây gai đâm vào trong lòng, lại không chịu cam lòng tiếp thu thất bại Âu Dương Hằng cùng Ngô Siêu Kiệt, khó tránh khỏi muốn giận chó đánh mèo. Kỳ thực bọn họ tiềm thức bên trong là đang trốn tránh trách nhiệm. Bạch Hiểu Văn nhẹ nói. Kỳ thực Ngô Siêu Kiệt loại tâm thái này Bạch Hiểu Văn gặp rất nhiều. Mặc dù là một cách khác thời không lôn trò chơi, như vậy người cũng hết sức thông thường. Tỉ như trên đơn bị đối diện vô hạn đơn giết quả cầu tuyết, sẽ phun đánh giá làm sao không đến. Đối diện đánh giá đến rồi nhiều ít hơn bao nhiêu lần vân vân, nếu như đánh giá đến ngồi chồm hổm quá, còn bị đơn giết, liền sẽ phun đánh giá tới thời cơ không đúng. Không giúp đỡ được việc còn phân hắn kinh nghiệm, hại hắn bị đối diện ép đẳng cấp. Nói chung cực nhỏ từ tự thân tìm nguyên nhân thừa nhận mình món ăn cùng thừa nhận người khác ưu tú giống như khó. Chúng ta làm như thế nào giúp Kiều Nhị học tỷ có chút không nhìn nổi. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, chúng ta đi chỉ có thể giúp không được gì. Này cũng không tính được đại sự gì. Không phải là đại học thi đấu vòng tròn đồng đội sao, bọn họ muốn tốt nghiệp giả đám. Sau này chưa chắc có lại kề vai chiến đấu cơ hội. Bụi bặm lắng xuống, Hắc Mã Tính Hải Đại học đoạt được vụ A quán quân Bạch Hiểu Văn. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ lên ngôi vì là vương, khiếp sợ vụ A mạnh nhất người càng là hắn. Yến Đại Vương Triều tan vỡ, mới phát Vương Triều đặt móng trên Internet nhóm đầu tiên tin nhanh bài viết. Kèm theo vụ A quán quân chiến kết thúc mà mới vừa ra lò. Trận chiến cuối cùng thật sự là chấn kinh rồi hết thảy người. Làm Bạch Hiểu Văn triển lộ ra toàn bộ thực lực, mang theo Lý Thục Nghi một cách tinh anh nghề nghiệp, liền đánh bại xong anh hùng nghề nghiệp dẫn đội Yến Đại Giáo đội xa hoa đội hình thời điểm, mọi người mới ý thức tới Bạch Hiểu Văn cường hãn. Phóng tầm mắt dĩ vãng đối thủ Đoan Mục Thành, Bao Nhất Minh thời đại song tử tinh, đều quá yếu. Bọn họ thậm chí liền để Bạch Hiểu Văn chủ động xuất thủ tư cách đều không có. Bạch Hiểu Văn phía trước cuộc thi vòng loại không có chủ động ra tay. Người khác còn tưởng rằng đây là một cách bình thường triệu hoán sư sở hữu tình huống. Bạch Hiểu Văn tinh lực đều dùng ở thao túng sinh vật triệu hồi phương diện. Bản thân năng lực tác chiến gầy yếu. Mà ở tứ cường chiến đấu trước tiên bại Thanh Đại, lại bại Yến Đại, 2 vòng đấu hoàn toàn cải biến mọi người cách nhìn. Thế này sao lại là bản thể sức chiến đấu gầy yếu, rõ ràng là ở ẩn giấu thực lực. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đòi mạng. Đương nhiên, làm thất bại người, Yến Đại Giáo đội giai đoạn cuối cùng bộc phát ra nội chiến, cũng để hết sức đa phương tiện đâm đến rồi Internet. Bình tĩnh mà xem xét, Yến Đại chiến bại, chủ yếu là thua ở thực lực chinh lịch. Nếu như nói còn có những nguyên nhân khác, phải quy tội đội trưởng Âu Dương Hằng đầu sắt không tin tà. Rõ ràng không phải là đối thủ của Bạch Hiểu Văn, càng muốn lần lượt tặng người đầu để Yến Đại rơi vào bị động. Nhưng là có lần này nội chiến, cùng với Kiều Nhị chính miệng nói ra đồng ý gánh chịu trách nhiệm, liền để rất nhiều người cách nhìn có một chút bất công. Dần dần đem Yến Đại chiến bại nguyên nhân quy kết ở Kiều Nhị trên người. Nói đơn giản, bọn họ cảm thấy làm tân sinh ngựa đen tính Hải Đại học coi như thế nào đi nữa mạnh, cũng không trở thành ở về mặt thực lực nghiền ép lâu năm vương giả Yến Đại. Tất nhiên là Yến Đại bên trong xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó liền mong muốn đơn phương từ Yến Đại bên trong đào sâu nguyên nhân. Trên Internet, có quan hệ lần kia Ngô Siêu Kiệt tuyên dương hải quân nguyên soái, kết quả bị Kiều Nhị thao túng thông linh vương tử nhân vật đánh bại bóp cùng với video cũng bị mới đi ra. Cứ như vậy càng nhiều người bắt đầu tin tưởng là Kiều Nhị cùng Bạch Hiểu Văn có vấn đề, mới đưa đến Yến Đại thua mất trận chung kết. Không có vấn đề, làm sao sẽ vô duyên vô cớ hướng về đội hữu nhân vật khởi xướng khiêu chiến. Vì là Bạch Hiểu Văn nhân vật xuất đầu đây, Kiều Nhị có phải hay không Yến Đại ẩn giấu nằm vùng lén lút hướng về Tĩnh Hải Đại học để trình một ít tư liệu. Đồng thời ở thi đấu bên trong xuất công không xuất lực ở âm mưu luận lên men phía sau. Ngoại giới đối với Âu Dương Hằng đánh giá lại tăng trở lại một chút. Rất nhiều người đều cho rằng Âu Dương Hằng tuy rằng không bằng Bạch Hiểu Văn, nhưng cũng coi là một gia sắc thiên tài người thức tỉnh. Thực lực cùng Bạch Hiểu Văn chênh lệch không lớn. Tĩnh Hải Đại học giáo đội ngủ lại Kim Thạch khách sạn, Bạch Hiểu Văn ở tiếp thu phóng viên về Tiểu Tiểu sưu tầm. Từ về Tiểu Tiểu trong miệng hiểu được dư luận hướng đi phía sau, Bạch Hiểu Văn có nhất ti hoàng nhiên cảm giác. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Ngô Siêu Kiệt trước mặt mọi người trách cứ Kiều Nhị là ấu trí rốt nát biểu hiện. Nhưng bây giờ cảm thấy nào đó loại ẩn dấu áp ý tồn tại. Hay là Ngô Siêu Kiệt lời nói kia chính là Âu Dương Hằng bản thân chỉ điểm cũng khó nói. Ngẫm lại xem, Âu Dương Hằng ở trận chung kết bên trong là bị Bạch Hiểu Văn biến đổi pháp nhi, đổi lại tư thế đánh giết, thi thể đủ để lượn quanh địa cầu 3 vòng nửa. Không nên quên Bạch Hiểu Văn so với Âu Dương Hằng nhỏ 3 tuổi, chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất. Nếu như Âu Dương Hằng không hề làm gì, ngoại giới dư luận tất nhiên sẽ đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắn sẽ không có chút hồi hộp nào trở thành Bạch Hiểu Văn đá đạp chân sớm thức tỉnh rồi nhiều năm như vậy. Còn đánh nữa thôi quá một tân nhân. Nay tích lũy mấy năm vua thi đấu vòng tròn vương giả bảng hiệu, sợ là sẽ phải trực tiếp phá nát. Nay đối với Âu Dương Hằng đả kích cực kỳ trầm trọng. Trước tiên không nói ở giả lập sàn đấu hải quân nguyên soái nhân vật nhân khí giảm mạnh vấn đề. Vẹn vẹn là nổi danh thế giới đổ đất lở, liền sẽ để Âu Dương Hằng nguyên khí tổn thương nặng nề. Chớ đừng nói chi là Âu Dương Hằng lúc này chính là tốt nghiệp cuối kỳ. Lấy hắn điều kiện như vậy, hoàn toàn có thể ở quốc nội tùy ý một nhà hạng nhất công hội bên trong tiếp một phần phong phú dài hẹn, lựa chọn mặt lớn vô cùng. Đối với Âu Dương Hằng như vậy có tiềm lực anh hùng nghề nghiệp tới nói, bất luận cách nào hạng nhất công hội đều sẽ nhấc tay hoan nghênh. Hắn có thể chọn một đương gia hạt nhân sắp về hưu hạng nhất công hội. Đi qua 1-2 năm trưởng thành, có cao cấp anh hùng nghề nghiệp thực lực phía sau, lão đại cũng nên giải ngũ. Vừa vặn tiếp bổng trở thành tân hạt tâm, giải hạng nhất tân tinh. Không hề làm gì, cứ như vậy bị Bạch Hiểu Văn trực tiếp dấm đi xuống. Cái kia chút đại công hội đối với hứng thú của hắn liền sẽ cực kỳ giảm bớt. Đến thời điểm còn có lớn như vậy lựa chọn dư sao hiện tại. Thông qua Ngô Siêu Kiệt một phen phát huy, thất lợi nguyên nhân bị đẩy lên Kiều Nhị trên người. Âu Dương Hằng khẳng định vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Ngoại giới đối với hắn đánh giá vẫn cứ không sánh được Bạch Hiểu Văn. Nhưng chênh lệch không lớn dưới tình huống, rất nhiều đại công hội vẫn cứ sẽ đem hắn làm truy đuổi mục tiêu. Cái này còn phải cảm tạ Bạch Hiểu Văn năm nay đại học năm nhất, khoảng cách đại học năm 4 tốt nghiệp còn có thời gian 3 năm. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Hiểu Văn trong lòng càng là thay Kiều Nhị cảm giác không đáng. Làm đối thủ, Kiều Nhị có hay không phóng nước, Bạch Hiểu Văn trong lòng rõ ràng nhất. Bạch Hiểu Văn bạn học, xin hỏi ngươi đón lấy có kế hoạch gì không? Về Tiểu Tiểu linh động hai con mắt mang theo một tia tìm kiếm, nhìn Bạch Hiểu Văn hàm dưới đường vòng cung, trong lòng có từng tia dập dờn. Phỏng vấn Bạch Hiểu Văn thật là một kiện làm người khoái trá sự tình. Có a, học tập cho giỏi ngày ngày hướng lên trên. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta nói là ngươi đối với sang năm cùng với phía sau mấy năm vua thi đấu vòng tròn thấy thế nào về Tiểu Tiểu hít lên miệng nhỏ. Chúng ta là bạn cũ. Ngươi cũng không nên làm một ít nhà nước lời kịch lừa gạt ta nha. Có cái gì đối với tương lai triển vọng, nói hết ra mà cho ta một cái khá một chút tin tức tư liệu sống. Không thể không nói thanh xuân sức sống 10 phần mỹ nữ phóng viên ở phỏng vấn bên trong chính là có ưu thế. Ta muốn ôm đồm sau này 3 năm vụ quán quân. Thành tựu 4 quan vương vĩ nghiệp Bạch Hiểu Văn một bản chính trực nói. Ngược lại cười nói. Có phải là muốn nghe câu này về Tiểu Tiểu con mắt chớp chớp. Chẳng lẽ không đúng sao, xem ở hai chúng ta giao tình phân thượng. Ta liền đưa ngươi một con tin tức lớn tốt rồi. Bạch Hiểu Văn nụ cười chậm rãi cất đi. Từng chữ nói. Ta chuẩn bị. Sớm tốt nghiệp. Tiến hóa chi nhãn 61 chương 594 thần bí hòn đá hai hợp một quán ba một góc. Âu Dương Hằng ngồi ở trong quán rượu, hắn mấy người bằng hữu, Lâm Hạo Dương, Ngô Siêu Kiệt đám người tiếp khách. Nhìn Âu Dương Hằng vẻ mặt tựa hồ đã từ trận chung kết bại trận hạ bên trong đi ra. Ông chủ quầy rượu mẹ Lý Tuyết tự mình bưng rượu bàn đưa lúc tới, hắn không để lại dấu vết sờ sờ Lý Tuyết mông mẩy. Tình cảnh này Ngô Siêu Kiệt không có phát hiện, nhưng trốn bất quá Lâm Hạo Dương nhận biết. Hắn lắc đầu nói, xem ra ngươi không cần gì an ủi. Ngô Siêu Kiệt khà khà cười nói. Lão đại tuy rằng đại học thi đấu vòng tròn kết cuộc có chút không hoàn mỹ. Nhưng trong 2 năm qua thành tích vẫn là rõ như ban ngày. Rất nhiều công hội vẫn đuổi theo lão đại đàm luận ký hợp đồng đây, hắn hiện tại nhưng là người bận bịu một cái. Âu Dương Hằng cười nói, Hảo Dương là đang tứ cường chiến đấu trước liền tìm xong rồi nhà dưới ký quá nghề nghiệp hợp đồng. Nếu không tìm được ngươi rồi công hội cũng sẽ không thiếu. Lâm Hảo Dương nói, ta là tự nhận là không lấy được quán quân mới sớm ký hợp đồng. Sự thực liền là như thế. Âu Dương Hằng sở dĩ đem ký hợp đồng thời gian đẩy tới sau cuộc tranh tài. Chính là muốn mượn liên tục cua vô địch Đông Phong. Tăng cường kế hoạch của chính mình. Tuy rằng kết quả ra một chút bất ngờ. Không có toại nguyện bắt được quán quân. Nhưng Âu Dương Hằng bày ra thực lực. Vẫn là năm nay tốt nghiệp sinh viên đại học bên trong mạnh nhất một cái. Chịu đến khắp nơi công hội truy đuổi cũng ở tình lý bên trong. Lâm Hảo Dương còn nói. Ngươi bận rộn như vậy. Còn có thời gian ngâm chứ không nên dành thời gian cùng cái kia chút đại công hội đàm phán sao, Ngô Siêu Kiệt nói. Lão đại với bọn hắn hẹn xong ở đây đàm luận. Đây Lâm Hảo Dương ngắm nhìn bốn phía. Thật giống có chút quá tùy ý. Cái kia chút công hội đại biểu sẽ không cảm thấy không được coi trọng. Âu Dương Hằng xua tay. Không đáng kể cười nói. Cái này có quan hệ gì? Coi trọng ta công hội. Đương nhiên phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý mới được. Muốn là liền một cách đàm phán địa điểm đều chíp chíp méo mó. Đối với ta coi trọng từ đâu nói đến đây cũng tính là một đạo sàng lọc ngưỡng cửa. Thuận tiện để Tuyết tỷ thay ta đem chấn. Được rồi. Nếu ngươi muốn nói công sự, ta đi trước một bước. Lâm Hảo Dương đứng lên. Lần sau tái tụ. Âu Dương Hằng một chút gật đầu. Lâm Hảo Dương ly khai quầy rượu thời điểm. Trước mặt gặp được một nhóm người. Đều là Âu Phục. Cùng quầy rượu ung dung âm nhạc tạo nên nhàn nhã nhã tính bầu không khí hoàn toàn không hợp. Này một nhóm người. Hiển nhiên chính là tìm đến Âu Dương Hằng đàm phán. Cầm đầu Tây Trang Nam nhìn đến Âu Dương Hằng phía sau. Cấp tốc đi vài bước đi qua. Lâm Hảo Dương ở bề ngoài không nói như thế nào. Trên thực tế lại có rất mạnh lòng hiếu kỳ. Nói trắng ra là chính là nín nhịn. Hắn không có đi ra khỏi quán bar. Lướt người đi tiến vào phòng vệ sinh. Lực lượng tinh thần tụ tập bên dưới. Thật thấp tiếng nói chuyện chui vào lỗ tai của hắn. Ngươi tốt Âu Dương Hằng bạn học. Ta là Yến Vân Tông hội phòng nhân sự quản lý Diệp Vĩnh Siêu. Lần này tới. Âu Dương Hằng thanh âm vang lên. Ta biết Diệp quản lý ý đồ đến ta rõ rõ ràng ràng. Bất quá ta còn hẹn những người khác, chờ người đến đông đủ lại bắt đầu đàm luận cũng không muộn. Được rồi. Lâm Hảo Dương kiên trì chờ đợi, cẩn thận lắng nghe. Phía sau lục tục lại tới nữa rồi mấy tốt người, đều là tới từ mỗi cái to nhỏ công hội đại biểu. Trong đó tương đối để người có ấn tượng hạng nhất công hội có ba nhà. Yến Vân công hội, Yên Vũ công hội cùng với Nam Thập Tự Ngôi Sao công hội. Lâm Hạo Dương âm thầm suy tư. Truy đuổi Âu Dương Hằng đại công hội không phải chỉ này ba nhà. Có lẽ có chút công hội đã bị sàng lọc rơi mất. Không phù hợp Âu Dương Hằng mong muốn. Hết sức cảm tạ các vị coi trọng. Bởi cá nhân ta thời gian tương đối chặt chẽ, rất nhanh lại muốn đi linh giới rèn luyện, vì lẽ đó liền nói tóm tắt đi. Âu Dương Hằng tràn ngập tự tin tiếng nói vang lên. Các vị đều là tới từ các nhà công hội đại biểu. Mục đích cũng đều là mời ta gia nhập đắc công hội. Đón lấy ta sẽ tổng hợp hai phương diện cân nhắc. Một là công hội bối cảnh thực lực, mà là công hội đối với ta định vị, cùng với bồi dưỡng kế hoạch. Ở Âu Dương Hằng mở miệng phía sau, to nhỏ công hội đại biểu dồn dập mở miệng. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Chúng ta Yến Vân công hội ở vào kinh thành, Hoa Hạ trung tâm, vị trí địa lý ưu càng. Các loại bí mật chờ cường hóa tài nguyên đầy đủ, còn công hội thực lực. Yến Vân đội bản thân liền là giải hạng nhất đội mạnh. Ở lần trước thi đấu vòng tròn bên trong lấy được 8 người đứng đầu thành tích. Gia nhập chúng ta là Âu Dương đồng học lựa chọn sáng suốt nhất. Yến Vân công hội thành viên chủ lực cũng còn ở đỉnh cao chi niên đi. Âu Dương đồng học nếu như gia nhập Yến Vân, trước phải từ thay thế bổ sung làm lên. Phía sau coi như tiến vào đội hình chủ lực cũng là làm nền. Không bằng suy tính một chút, chúng ta chiến thắng càng công hội, bảo đảm coi ngươi là làm hạt nhân đến bồi dưỡng. Chiến thắng càng đều không làm sao nghe nói qua đội ngũ. Liền giải hạng nhất đều hỗn không lên chứ, chúng ta Nam Thập Tự Ngôi Sao công hội hạt nhân chủ lực nhanh muốn giải ngũ. Cùng Âu Dương đồng học định vị tương tự. Đều là bạo lực phát ra chiến sĩ. Âu Dương đồng học đến phía sau cũng sẽ bị xem là tương lai hạt nhân tiến hành bồi dưỡng. Nghe được to nhỏ công hội các đại biểu làm nóng thổi phồng, Lâm Hạo Dương không khỏi khẽ thở dài một hơi. Tuy rằng hắn cùng Âu Dương Hằng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, nhưng nguyên nhân chính là bằng hữu mới có cạnh tranh. Âu Dương Hằng cho tới nay đều đè ép chính mình một đầu. Hôm nay tốt nghiệp cuối kỳ cũng vậy. Tích tích tích, Lâm Hạo Dương điện thoại di động chấn động lên. Hắn cúi đầu vừa nhìn, là Phương Tử Di gọi tới. Lâm Hạo Dương có không yên lòng trốn vào phòng vệ sinh, nhận nghe điện thoại. Tử Di. Điện thoại một bên khác. Phương Tử Di thanh âm rất ngắn ngủi. Nhìn giả lập xã khu tin tức sao? Hạo Dương không có. Xảy ra chuyện gì? Bạch Hiểu Văn tuyên bố. Muốn sớm tốt nghiệp há? Ta biết rồi. Lâm Hạo Dương thuận miệng đáp trả lời một câu, đột nhiên tình ngộ ra. Chờ một chút, Bạch Hiểu Văn năm nay mới lớn một. Hắn muốn sớm tốt nghiệp đúng. Đây là hắn học kỳ cuối cùng. Sang năm qua thi đấu vòng tròn hắn đã xác định không sẽ tham gia, mà là đi vào nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Phương Tử Di nói chuyện như là viên đạn giống như nhanh. Ông trời ơi, thật không hiểu nổi ý nghĩ của hắn. Ở Cuba hắn đã có thể hô mưa gọi gió. Tại sao muốn sớm ly khai? Lâm Hạo Dương lẩm bẩm nói. Hiện tại hắn biến thành chúng ta đồng kỳ. Đúng đấy, nếu là đồng kỳ, khó tránh khỏi sẽ lấy ra tương đối. May mà chúng ta ở tứ cường chiến đấu trước liền hoàn thành ký hợp đồng, không sẽ phải chịu liên lụy. Phương Tử Di nói. Bạch Hiểu Văn xác định gia nhập cách nào công hội hay chưa? Lâm Hạo Dương hỏi. Tạm thời còn không có tin tức. Phương Tử Di nói. Lần này có ý tứ. Lâm Hạo Dương cúp điện thoại. Ghi danh một hồi giả lập xã khu Cuba thi đấu vòng tròn bản khối. Quả nhiên thấy được một phần bị chuyển phát rất nhiều lần. Nhiệt độ đã đưa lên cao nhất tin tức. Tân khoa quán quân Bạch Hiểu Văn nghĩ sớm tốt nghiệp. Hoặc đem chinh chiến nghề nghiệp thi đấu vòng tròn nhìn kỹ một lần. Cách này gọi là về tiểu phóng viên viết bản thảo tin tức. Lâm Hạo Dương trong lòng đã tin chắc 8-9 phân. Hắn khép lại điện thoại di động, đi ra phòng vệ sinh, xuyên qua hành lang trực tiếp rời đi quán bar. Cái kia chút công hội đại biểu cùng Âu Dương Hằng nói chuyện gì đã không trọng yếu, hắn đã có thể đoán được đến tiếp sau. Sau đó tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn cũng sẽ đụng với Bạch Hiểu Văn. không chỉ có là hắn, còn có càng cường hãn bao nhiêu đối thủ. Nhất định phải tăng mạnh huấn luyện, thu mua càng nhiều hơn linh giới vé vào cửa, mau chóng tăng cường thực lực tại chức nghiệp trên sàn thi đấu. Ta không muốn thua nữa cho bất luận người nào. Quán ba bên trong đàm phán còn đang tiếp tục. Nhìn đến từng cái công hội đại biểu dồn dập ném ra ưu đãi điều kiện, lẫn nhau trong đó còn tranh mặt đỏ tới mang tai. Âu Dương Hằng tâm tình rất là thoải mái. Ta hưởng thụ này loại bị người truy phủng cảm giác. Âu Dương Hằng trong lòng yên lặng đọc nói. Lúc này tên cuối cùng đại biểu đã phát biểu xong xuôi. Âu Dương Hằng giơ tay lên cười nói. Các vị nói điều kiện đều rất tốt. Hiện tại ta muốn nhắc lại hai điểm. Số một, ta chỉ tiếp nhận hạng nhất công hội mời. Thứ hai, ta hy vọng ở về chỗ trong vòng 2 năm. Trở thành đội ngũ thỏa đáng nhà hạt nhân. Điểm này nhất định phải viết vào hợp đồng. Ông ông. Diệp Vĩnh Siêu điện thoại di động chấn động lên. Hắn liếc mắt một cái màn hình điện thoại di động điện báo tên. Sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Nhẹ nói. Xin lỗi. Ta đi nhận cú điện thoại. Không phải là độc nhất vô song. Bên cạnh Nam Thập Tử ngôi sao công hội phòng nhân sự quản lý Trịnh Thừa Chí điện thoại di động cũng có chấn động. Hắn đồng dạng xin lỗi một tiếng. Chạy đi sang một bên tiếp điện thoại. Liền cùng truyền nhiễm giống như. Hơn một nửa công hội đại biểu. Đều tạm ngừng đàm phán. Đi ra ngoài tiếp điện thoại. Ở Âu Dương Hằng trước mặt. Trong nháy mắt chỉ để lại to nhỏ mèo hay. Ba con. Chuyện gì thế này? Âu Dương Hằng trợn mắt ngoác mồm. Ngô Siêu Kiệt cười nói. Lão đại. Này không rất rõ ràng sao, điều kiện như thế này bọn họ vô pháp làm chủ. Chỉ có thể xin chỉ thị ông chủ. Không có trực tiếp từ chối thuyết minh điều kiện ở bọn họ có thể đàm phán trong phạm vi à. Âu Dương Hằng cười gật gật đầu, mang theo một tia cảm giác ưu việt nhìn về phía trước mặt ngồi mấy cái công hội đại biểu. Mấy người này là không có đánh điện thoại xin phép. Mấy vị cứ chờ một chút đi, đợi đến mặt khác mấy nhà công hội đại biểu trở về bàn lại. Âu Dương Hằng nắm chắc phần thắng. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Có người trực tiếp đứng lên, xin lỗi ly khai. Đối với này Âu Dương Hằng sẽ không để ý. Đối phương là hạng hai công hội đại biểu. Phỏng chừng nghe xong hắn hai cái yêu cầu phía sau. Tự nhận không có hy vọng vì lẽ đó rút đi. Âu Dương Hằng trong lòng còn lẩm bẩm một câu. Hạng hai công hội đến tranh cướp hắn cái này u a mạnh nhất người. Ai cho dũng khí của bọn họ không lâu lắm. Diệp Vĩnh Siêu đám người lục tục đã trở về. Mấy vị suy tính được thế nào rồi? Đối với cái này chút hạng nhất công hội đại biểu, Âu Dương Hằng vẫn là rất coi trọng. Xin lỗi. Diệp Vĩnh Siêu cầm lên ghế tựa trên lưng áo khoác, đột nhiên có chút việc gấp muốn đi xử lý, ta đi trước một bước. Ta cũng nhận được công hội điện thoại, có việc gấp phải xử lý. Âu Dương đồng học, chúng ta Nam Thập Tử ngôi sao công hội cửa lớn trước sau vì ngươi mở ra mở. Nếu như ngươi có thể thích hợp hạ thấp yêu cầu của chính mình. Trịnh Thừa Chí nói một câu, vội vàng ly khai. Thật không tiện, xin lỗi không tiếp được một hồi, đổi ngày trò chuyện tiếp. Yên Vũ công hội đại biểu cũng rời đi. Còn lại mấy cái công hội đàm phán đại biểu có thu được tin nhắn, có thu được email. Bọn họ lẫn nhau châu đầu ghé tai vài câu, dồn dập cáo từ rời đi. Âu Dương Hằng cùng Ngô Siêu Kiệt một mặt mộng bức người da đen dấu chấm hỏi mặt. G.P.G. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra cái gì? Chuông điện thoại di động vang lên. Âu Dương Hằng thu được ngữ âm nhắc nhở. Lâm Hảo Dương cho hắn gửi một con tin nhắn. Xem xong rồi cái tin nhắn ngắn này, Âu Dương Hằng lặng lẽ, thật lâu không nói gì. Kinh thành trước truyền tống trận. Kiều Nhị học tỷ, cảm ơn ngươi đến tiến chúng ta. Bạch Hiểu Văn đưa tay tiếp được Kiều Nhị tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Kiều Nhị học tỷ, trên internet sự tình ngươi đừng quá để ý. Người tinh tường đều có thể nhìn gặp sự cố. Là Ngô Siêu Kiệt bọn họ vô căn cứ. Kiều Nhị vẩy vẩy sau tai sợi tóc, mỉm cười nói, không sao, ta đã không thèm để ý. Vậy thì tốt. Đổi lại là ta, nhất định phải sinh chừng mấy ngày đường hờn dỗi. Lý Thục Nghi nói. Kiều Nhị ngưng mắt nhìn kỹ Bạch Hiểu Văn một lúc lâu. Hiểu Văn, ta đưa ngươi một món đồ, coi như là lúc chia tay quà tặng đi. Mấy ngươi nhất định không nên từ chối. Kiều Nhị đưa tay ra, một khối hình dáng không gì đặc biệt màu xám tảng đá xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Bạch Hiểu Văn có chút sững sờ, đây là... Hắn mở ra nhìn rõ. Thần bí hòn đá, vật phẩm đặc biệt, viên này tảng đá bên trong phong ấm nồng nặc linh năng. Một khối thông thường tảng đá mà thôi, sắp chia tay kỷ niệm. Kiều Nhị nụ cười bên trong mang theo một tia thần bí khó lường mùi vị. Vậy ta thu. Làm đáp lễ, hy vọng học tỷ cũng nhận lấy ta quà tặng. Bạch Hiểu Văn thu hồi thần bí hòn đá, đem một chương hồi thành quyển đưa cho Kiều Nhị. Lúc trước Bạch Hiểu Văn tổng cộng đổi 3 tấm hồi thành quyển. Hắn cùng Lý Thục Nghi một người một chương làm bảo đảm đáy thủ đoạn. Vẫn cũng chưa từng động tới. Nhiều hơn một chương. Vốn chỉ muốn tham gia buổi đấu giá. Hoặc là trực tiếp ở giả lập phòng khách bên trong bán đi. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn lại không thiếu linh năng điểm. Liền vẫn tồn tại không có ra tay. Ngược lại đồ chơi này bảo quản. Hồi thành quyển giá trị là không dễ đánh giá, bất quá không có ai sẽ ngại nhiều. Kiều Nhị hơi do dự một chút, nàng cũng không có chối từ, mà là nhận lấy hồi thành quyển. Học tỷ, có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi một hồi. Bạch Hiểu Văn nhìn Kiều Nhị nhỏ dài con ngươi, ta dự định sớm tốt nghiệp, tham gia nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Ta sẽ bắt đầu từ con số không thành lập một nhánh đội ngũ. Hiện nay đội ngũ xác định thành viên chỉ có 3 cái. Chính là ta. Hàn Húc cùng Thục Nghi. Ngươi nghĩ để ta gia nhập? Kiều Nhị hỏi. Là ta hy vọng ngươi có thể gia nhập. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói. Ta suy tính một chút. Kiều Nhị cười khẽ một tiếng. Ta càng hy vọng tìm tới vĩnh cửu xây đội cố định đồng đội. Đồng thời lang bạc linh giới. Đồng thời tham gia nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Câu nói này ám chỉ. Tựa hồ có khá rõ ràng. Bạch Hiểu Văn thở dài. Ta hết sức muốn mời học tỷ gia nhập ta linh giới vĩnh cửu tiểu đội. Chỉ tiếc ta linh giới tiểu đội chỉ có 2 chỗ. Đã đầy tràn. Sau đó linh giới tiểu đội là có thể thăng cấp tiêu chuẩn gia tăng thời điểm. Ta cái thứ nhất mời ngươi gia nhập. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn cười nói. Vì lẽ đó chúng ta nên bắt đầu từ bây giờ bồi dưỡng một hồi hiểu ngầm. Từ địa cầu thi đấu vòng tròn tiểu đội bắt đầu. Đừng có gấp, ta vẫn không có cân nhắc kỹ, có muốn hay không trên thuyền của ngươi đây. Kiều Nhị thích hợp căng thẳng một hồi, liền nhìn Duyên Chia xong. Nếu như chúng ta sau đó có thể ở linh giới gặp nhau, ta liền gia nhập ngươi. Cái tỷ lệ này, Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười khổ. Hữu Duyên, một chắc chắn sẽ gặp được. Kiều Nhị có chút đẹp đẽ cười cười. Truyền tống trận đã điều chỉnh thử xong xuôi, nên về rồi. Nhan Tiểu Hân đi tới. Nhan Tiểu Hân gần nhất tâm tình, nói như thế nào đây băng hỏa 2 tầng. Bạch Hiểu Văn dẫn đội đoạt giải quán quân. Cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Nguyên tưởng rằng phải sâu canh 2 năm. Đợi đến Hoàng Kim một đời tốt nghiệp mới có thể ra thành tích. Không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn năm thứ nhất liền giúp trường học lấy được hàm kim lượng 10 phần cua quán quân. Nhưng là này sớm tốt nghiệp. Quá đột nhiên a. Tính Hải Đại học mạnh mẽ, thật chỉ là hoa huỳnh một hiện. Tiến hóa chi nhãn 61 chương 595 phục sinh thần thủy động lần đánh lần. Ở bước vào truyền tống trận trước, Bạch Hiểu Văn chung điện thoại di động vang lên. Biểu hiện trên màn ảnh là một chuỗi mã số xa lạ. Là ai a? Lý Thục Nghi hỏi. Không biết, có thể là một nhà kia công hội đại biểu đi. Bạch Hiểu Văn cúp điện thoại. Hiểu Văn, ngươi có phải là cố ý hay không? Lý Thục Nghi hỏi. Cố ý tuyên bố sớm tốt nghiệp tin tức. Lại không xác thực nói ra chính mình ký hợp đồng nhà ai công hội. Này không phải cố ý hấp dẫn cái kia chút công hội đại biểu tới tìm ngươi đàm phán ký hợp đồng sao? Anh có chút ý này. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Là vì Kiều Nhị học tỉ đi. Lý Thục Nghi bĩu môi. Chủ yếu là nhìn Âu Dương Hằng khó chịu. Cái tên này không tính thật người đàn ông. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi sớm tốt nghiệp xác thực sẽ đối với hắn ký hợp đồng sản sinh xung kích. Bất quá đợi đến ngươi ký hợp đồng siêu thần công hội tin tức chứng thực, hắn cũng còn là phải nhận được cái kia chút đại công hội mời. Lý Thục Nghi nói. Đi ở phía trước hướng Huy, nghiêng mặt sang bên nói, không, xung kích vẫn cứ tồn tại. Trước Âu Dương Hằng là lần này học sinh tốt nghiệp bên trong số 1. Nhưng lão Bạch sớm tốt nghiệp, hắn liền không còn là đệ nhất. Cái kia chút tự nhận là nhà giàu đại công hội, là không muốn vì là người thứ hai trả giá quá giá thật lớn. Dừng một chút, hướng Huy tổng kết nói, Âu Dương Hằng sợ là bị ngươi cái hố không nhẹ. Ha ha. Tính toán một chút, Bạch Hiểu Văn phất tay, cua thi đấu vòng tròn đã kết thúc, nên trở lại trường rồi. Mang theo quốc tế nhà bào chế thuốc giải thi đấu quán quân, cua quán quân hai hạng vinh dự trở về thành phố Tĩnh Hải. Bạch Hiểu Văn không có gì bất ngờ xảy ra dẫn phát rồi một trường náo động. Thành phố Tĩnh Hải nguyên bản khả năng còn có tương đương một nhóm người không quen biết Bạch Hiểu Văn. Nhưng lần này năm danh tiếng trở về phía sau, hắn ở thành phố Tĩnh Hải bên trong, trên căn bản đã đạt tới nổi tiếng mức độ, trở thành cái thành phố này danh thiếp một trong. Đây chính là bơ cấp nổi tiếng sở hữu biểu hiện, Bạch Hiểu Văn đã thành thành thị minh tinh. Đương nhiên cua thi đấu vòng tròn cũng không có nghĩa là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhiệt độ sẽ dần dần hạ thấp. Bạch Hiểu Văn hôm nay bơ cấp nổi danh thế giới độ sẽ theo thời gian chậm rãi ngã xuống. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn cùng sau lưng của hắn Trịnh Tỷ lãnh đạo đoàn đội sẽ duy trì hắn lộ ra ánh sáng độ. Chỉ cần có thể duy trì 3 tháng bơ cấp nổi tiếng, Bạch Hiểu Văn là có thể lấy ra một lần bơ cấp luân bàn. Bất quá trước đó, Bạch Hiểu Văn còn có một lần linh giới quy tắc khen thưởng vàng kim luân bàn nhận thưởng tư cách. Vừa trở lại Tĩnh Hải Đại học vui sướng ở, hắn liền trực tiếp mở ra luân bàn. Vàng kim luân vòng tại từng trận ánh vàng lấp lói bên trong xuất hiện. Này lánh mù thái hợp kim mắt chó kim quang, cùng với hoàng kim cách bệ, bạch kim kim chỉ nam, tất cả đều đang kể lần này nhận thưởng cơ hội quý giá hiếm thấy. Cùng một loại nổi tiếng nhận thưởng so với bức cách cao vài tầng lầu, cùng thông thường nổi tiếng luôn bàn nhận thưởng bất đồng. Vàng kim luôn trên khay có to nhỏ bất đồng 5 cái khu vực, dùng màu sắc bất đồng cùng với con số tiêu chú hạ xuống. Bạch Hiểu Văn cuối cùng kim chỉ nam điểm đến khu vực càng nhỏ cũng chính là con số càng nhỏ, liền đại biểu lần này nhận thưởng vật phẩm hy hữu độ càng cao. Nhưng cụ thể là món đồ gì vẫn là tùy cơ. Nắm lên Lý Thục Nghi tay nhỏ thổi miệng tiên khí, Bạch Hiểu Văn kích thích kim chỉ nam. Màu bạc kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn. Không biết xoay chuyển bao nhiêu vòng phía sau, kim chỉ nam vận tốc quay chậm lại, bắt đầu chậm gì gì di chuyển. Số 5 khu vực, số 4 khu vực, số 3 khu vực. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều nín thở, kim chỉ nam chạy tới số 1 khu vực. Sau đó, chậm gì gì đi tới, ai? Hai người cùng nhau thở dài. Cũng may, kim chỉ nam tốc độ di động tuy rằng đã chậm như rùa bò, nhưng vẫn còn ở ngoan cường di chuyển. Lần thứ 2 vượt qua lớn nhất số 5 khu vực. Sau đó, dùng tốc độ như sên bò, vượt qua số 4 khu vực, sau đó là số 3 khu vực. Đi lên trước nửa điểm, đi lên trước nửa điểm. Bạch Hiểu Văn nhỏ giọng dục. Nhưng mà kim chỉ nam chính là như thế không nghe lời, như là gần đất xa trời lão nhân chậm chậm gì gì ngừng lại. Nó dừng lại vị trí, rõ ràng là số 3 khu vực cùng số 2 khu vực chỗ giao giới. Này toán cái gì a, Lý Thục Nghi phiền muộn nói, đi lên trước nữa dù cho một hào mét dài tốt. Không, tình huống như thế biết coi bói thành số 2 khu vực, Bạch Hiểu Văn cười nói. Trước sử dụng nổi tiếng luôn bàn nhận thưởng thời gian, chính là này loại giao giới khu quy tắc. Vàng kim luôn bàn ánh sáng tiêu tan, cuối cùng hóa thành chỉ một ngón tay độ lớn, cổ kính bình nhỏ, rơi vào Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được đạo cổ, phục sinh thần thủy. Phục sinh thần thủy, cơ cấp vàng kim đạo cụ. Sử dụng sau có thể dùng một tên thủ lĩnh cấp trở xuống ngầm thủ lĩnh cấp linh giới nhân vật phục sinh. Cũng thu được tùy cơ cường hóa hiệu quả. nên vật phẩm chỉ có thể đối với level 10 trở xuống linh giới nhân vật có hiệu lực, sử dụng sau biến mất. Phục sinh thuốc Lý Thục Nghi kêu lên một tiếng sợ hãi. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Chỉ có thể đối với linh giới nhân vật hữu dụng. Đối với người thức tỉnh cùng cách khác địa cầu nhân loại. Hoặc là đối với không phải sinh vật hình người mà nói. Nhất định là vô hiệu. Như vậy à? Lý Thục Nghi hứng thú thấp xuống. Nếu như có thể để người thức tỉnh khởi tử hoàn sinh, khẳng định không chỉ cơ cấp vàng kim đạo cổ cấp bậc. Bất quá trai này phục sinh thần thủy, cũng coi như là hết sức có giá trị đạo cổ. Sử dụng thỏa đáng, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Bạch Hiểu Văn nói. Đúng đấy, một người thủ lĩnh cấp cường giả trợ giúp là rất hữu dụng. Lý Thục Nghi nói. Không hẳn cho thủ lĩnh cấp cường giả phục dụng. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ánh mắt mở rộng một ít. Trở lên cái thế giới làm thí dụ suy nghĩ một chút. Nếu như ra me xét y y muốn ngỏm rồi. Phục sinh hắn. Phải nhận được bao nhiêu tiện lợi dừng một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Chai thuốc này nước còn có thể từ một góc độ khác sử dụng. Nếu như có một loại giống như trầm mặc miệng lưới thầy tế bốt. Chúng ta muốn từ trên người đối phương thu được cái nào đó đặc định trang bị. Giả như không có vận mệnh ban hành chi thư vật như vậy làm sao bây giờ Lý Thục Nghi con mắt mở to. Ngươi cũng không phải là muốn. Chính là như ngươi nghĩ, giết chết đối phương bắt được hòm báo phía sau, dùng phục sinh thần thủy kéo lên, lại giết một lần. Hai lần lấy ra cơ hội. Đánh vào đặc biệt trang bị tỷ lệ không phải cao hơn gấp đôi. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Chỉ là không biết cái này thần thủy cho mục tiêu khởi tử hoàn sinh phía sau tùy cơ cường hóa hiệu quả là dạng gì. Vì lẽ đó này loại dòng suy nghĩ phải cẩn thận. Hiểu Văn A, ta cảm thấy muốn là đem ngươi cắt mở bên trong khẳng định đều là đen. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn nhún vai. Vui sướng ở cửa bị vang lên. Bạch Hiểu Văn sau khi mở cửa sợ hết hồn. Đứng ở cửa lại là Tĩnh Hải Đại học hiệu trưởng Nhan Bá Uyên. Đây là Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất gặp Nhan Bá Uyên. Bất quá vì hiệu trưởng này bức ảnh hắn đã gặp quá nhiều lần. Tĩnh Hải Đại học rất nhiều nơi đều có. Vì lẽ đó không tốn sức chút nào liền nhận ra được. Ở Nhan Bá Uyên bên cạnh còn theo Nhan Tiểu Hân. Hiệu trưởng tốt, Nhan lão sư tốt. Bạch Hiểu Văn hỏi thăm một chút. Hắn đã đoán ra Tĩnh Hải Đại học hiệu trưởng đến nhà bái phòng mục đích. Tiến hóa chi nhãn 61 chương 596 hiệu trưởng thái độ hai hợp một. Nhan Bá Uyên thân hình cao lớn. Hắn tuổi thật đã hơn 80 tuổi. Bất quá nhìn thấy được không chút nào không thấy già. Cùng công nguyên thời đại chừng 50 tuổi người bề ngoài gần như. Bạch Hiểu Văn bạn học. Ngươi lần này vì là trường học thắng được cực cao vinh dự. Ta đại biểu trường học. Đối với ngươi thâm biểu cảm tạ. Ngồi xuống phía sau, Nhan Bá Uyên cười híp mắt nói. Hiệu trưởng quá khen, này cũng là mọi người đồng thời nỗ lực kết quả. Thắng không kiêu. Bại không nản. Tâm thái hết sức vững vàng mà. Nhan Bá Uyên cười cợt. Bất quá ngươi vì là trường học tranh chấp vinh dự. Liền lẽ ra phải được khen thưởng. Đi qua trường học nghiên cứu. Quyết định dành cho giáo đội tổng cộng 100.000 vinh dự điểm làm tưởng thưởng. Đối với cái này chút vinh dự điểm phân phối thế nào? Ngươi có cái gì bổ sung ý kiến sao? 100.000 vinh dự Lý Thục Nghi lộ ra vẻ giật mình. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ con số. Nhắc lại một hồi. Tĩnh Hải Đại học vinh dự điểm. Cùng tích phân là không bình thường. Có thể dùng đến hối đoái thí luyện không gian chuẩn vào quyền hạn. Quản tù thì phía sau là có thể nắm bao quát linh giới vé vào cửa ở bên trong tưởng thưởng phong phú. Vinh dự điểm chỉ có vì là trường học tranh chấp vinh dự học viên mới có thể nhận được. Đồng thời vô pháp giao dịch. So với tích phân muốn đắt nặng hơn nhiều. Ta không có gì bổ sung ý kiến, nên phân phối thế nào từ trường học quyết định đi. Bạch Hiểu Văn nói. Nhan Tiểu Hân nói. Dựa theo tranh tài cống hiến phân phối. Ngươi cống hiến tối cao, lại là đội trưởng, có thể phân tổng khen thưởng một nửa, 5 vạn vinh danh tiếng điểm. Cách khác 4 tên giáo đội thành viên chủ lực, mỗi người phân 1 vạn vinh danh tiếng điểm. Còn có 5 vị thay thế bổ sung thành viên, mỗi người phân 2.000 vinh dự điểm. Vinh dự điểm mua thí luyện không gian quyền hạn giá cả là thay độ lên cao. Lần thứ nhất 200, lần thứ hai 500, lần thứ ba muốn 1.000 vinh dự điểm. Phía sau 2.000, 3.000, 4.000, lần lượt loại suy. 5 vạn vinh danh tiếng là khái niệm gì, coi như dựa theo thay độ lên cao giá cả. Bạch Hiểu Văn cá nhân cũng có thể mua 14, 15 lần thí luyện không gian chuẩn vào quyền hạn. Này thì tương đương với 10 mấy tấm miễn phí linh giới vé vào cửa, càng không cần phải nói. Tiến nhập thí luyện không gian, bản thân thì có ép cùng độ thuần thuộc trưởng thành, cùng với quá mức hòm báo khen thưởng. Khen thưởng xác thực hết sức phong phú. Chỉ tiếc, ta sớm tốt nghiệp, những này vinh dự điểm sợ rằng phải lãng phí. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Bạch Hiểu Văn quyết định sớm tốt nghiệp, hắn có thể lưu ở trường học thời gian cũng chỉ còn sót lại 2 tháng chừng. 10 mấy tấm linh giới vé vào cửa, căn bản dùng mãi không hết. Đợi đến sau khi tốt nghiệp nộp lên học viên thẻ, nhiều hơn vinh dự điểm lại không có cách nào giao dịch, chỉ có thể uổng phí hết. Nhan Bá Uyên cười híp mắt nói, ngươi muốn sớm tốt nghiệp tin tức, ta cũng nghe Nhan lão sư đã nói. Bạch Hiểu Văn bạn học, ta cảm thấy đến ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, vừa 18 tuổi, hoàn toàn không cần phải gấp tốt nghiệp mà. Nhan Tiểu Hân ở bên nói. Đúng, cái khác đại học ưu tú người thức tỉnh, tỉ như Kỳ Dụ Phong, Lâm Hảo Dương loại hình, chưa từng có sớm tốt nghiệp ý nghĩ. Nếu như lùi lại tốt nghiệp cũng có tư cách tham gia QA thi đấu vòng tròn. Bọn họ chắc chắn sẽ lựa chọn đọc năm thứ 5 đại học, thậm chí lớn 6. Linh giới quy tắc đối với cô tham dự tư cách nhận định hết sức nghiêm ngặt, học viên lớp nhiều nhất đến đại học năm 4. Trước đây đã từng có biểu hiện ưu tú minh tinh học viên, cùng trường học đạt thành thỏa thuận lùi lại tốt nghiệp, ở năm thứ 5 đại học năm ấy tham gia QA thi đấu vòng tròn, nhưng cuối cùng lại bị linh giới quy tắc nhận định là dối trá. Một lần kia nên học viên vị trí trường học chiếm được á quân, nhưng không có thu được bất kỳ tưởng thưởng gì. Không chỉ có như vậy, quán quân cùng huy chương đồng đội ngũ khen thưởng cũng mức độ lớn co lại. Linh giới quy tắc thái độ quyết định nhà nước thái độ. Từ đó về sau, nhà nước đối với lùi lại tốt nghiệp người thức tỉnh học viên, nhất loạt thủ tiêu QA tư cách dự thi. Học viên ưu tú muốn ở đại học thi đấu vòng tròn bên trong nhiều lưu 2 năm ý nghĩ cũng hết sức bình thường. Một mặt là thà làm gà đầu không làm phượng đuôi, ở đại học thi đấu vòng tròn có thể hô mưa gọi gió, nhưng đến rồi nghề nghiệp thi đấu vòng tròn liền khó tránh khỏi phai mờ mọi người. Tâm lý này chênh lệch không phải mỗi người đều có thể lấy bình thường tâm tiếp nhận. Một phương diện khác, thi đấu vòng tròn 3 người đứng đầu có thể được linh giới quy tắc khen thưởng. Lưu ở QA thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân hy vọng hết sức cao. Nhưng tiến nhập nghề nghiệp thi đấu vòng tròn nghĩ đoạt giải quán quân, độ khó liền lật không biết bao nhiêu lần. Nhan Tiểu Hân nói tiếp, Bạch Hiểu Văn bạn học, ta kiến nghị ngươi ở đại học bên trong học thêm 2 năm. Chí ít nhiều lưu 1 năm. Cứ như vậy, ngươi vinh dự điểm cùng với thí luyện không gian chuẩn vào quyền hạn cũng sẽ không có lãng phí. Trường học sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất hoàn cảnh lớn lên, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ cản tay. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ, này 50.000 vinh dự điểm vừa là khen thưởng, cũng là trường học hy vọng hắn lưu lại mồi nhử. Lý Thục Nghi có chút động tâm, thông qua đội ngũ kinh thấp giọng truyền âm cho Bạch Hiểu Văn. Hiểu Văn, cơ hội này rất hiếm có. Nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút, ta biết ngươi muốn trợ giúp công hội một lần nữa quật khởi, nhưng cũng không thể nguyên nhân ảnh hưởng này của ngươi phát triển. Mấy người ánh mắt đều ngưng trú ở Bạch Hiểu Văn trên người, chờ đợi câu trả lời của hắn. Xin lỗi, ta vẫn không thể lưu lại trường. Bạch Hiểu Văn áy náy nói, đối với ta mà nói, QA thi đấu vòng tròn đã không có gì tính khiêu chiến. Năm thứ 2 đại học tham gia nữa QA chính là lãng phí ta thời gian, đối với kinh nghiệm chiến đấu của ta không có bất kỳ trợ giúp. Ta muốn tiến vào trình độ cao hơn nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong cùng mạnh hơn đối thủ chống lại. Bạch Hiểu Văn trong đầu còn lóe lên một màn hình tượng. Đó là Lý Bắc Hải ở Võ Sùng Liêm trào phúng bên dưới. Cũng không quay đầu lại đi ra thi đấu hiện trường cô đơn bóng lưng. Ở trước đó, Bạch Hiểu Văn vẫn không có sớm tốt nghiệp ý nghĩ. Nhưng đang quan sát trận đấu kia phía sau, Bạch Hiểu Văn trong lòng đã có quyết định. Đánh bại lâu năm vương giả Yến Đại. Đoạt được cua quán quân. Chính là đối với hắn một năm này con đường đại học chào cảm ơn diễn xuất. Cũng không uổng phí tính Hải Đại học dùng các loại ưu đãi điều kiện đem hắn chiêu nhập trường học. Được rồi. Nhan Bá Uyên nhẹ nhàng chụp chụp Nhan Tiểu Hân bả vai. Ngăn trở nàng tiếp tục khuyên bảo. Mỉm cười nói. Thân là 10 năm hiếm thấy một gặp thiên tài. Có loại ý nghĩ này cũng hết sức bình thường. Sớm tốt nghiệp, đi lớn hơn trên sàn nhảy vật lộn sóng gió cũng là chuyện tốt, trường học sẽ không ngăn lấy ngươi. Cảm tạ hiệu trưởng. Bạch Hiểu Văn nói. Không cần cảm ơn. Muốn nói tạ ơn. Chắc cũng là trường học cảm ơn ngươi. Nhan Bá Uyên than thở nói. Tính Hải Đại học ở CUA thi đấu vòng tròn xếp hạng luôn luôn không cao. Ngươi tới đây một năm. Giúp trường học hoàn thành từ miễn cưỡng vào vòng cuộc thi vòng loại. Đến CUA vô địch chuyển biến. Đối với trường học cống hiến rất lớn. So với một tòa CUA quán quân cúp, tính Hải Đại học ở trên thân thể ngươi chả có thể nói là cực ít. Dừng một chút, Nhan Bá Uyên còn nói ở vinh dự điểm phương diện, ngươi cũng không cần có băn khoăn gì. Mặc dù ngươi sớm tốt nghiệp trường học cũng có thể trường hợp đặc biệt bảo lưu học viên của ngươi thẻ, không đáng gạt bỏ. Ngươi nghĩ tiến vào trường học thí luyện không gian, bất luận cái gì thời điểm cũng có thể. Bạch Hiểu Văn có chút thay đổi sắc mặt, đứng dậy nói, thật cảm ơn hiệu trưởng. Lý Thục Nghi đồng dạng đứng dậy nói cảm ơn. Tất cả ngồi xuống đi. Nhan Bá Uyên cười nhìn Lý Thục Nghi một chút. Ngươi cũng phải cần sớm tốt nghiệp đúng không, học viên của ngươi thẻ. Giống như Bạch Hiểu Văn giải quyết. Tạm thời bảo lưu đi. Sau đó, Nhan Tiểu Hân lại nói đến vòng bán kết cùng với trận chung kết đạo cụ bồi thường vấn đề. Đem giáo đội thành viên sử dụng qua đạo cụ vật phẩm. Tương đương thành linh năng ăn lót giả phát. Đây là trước đó liền nói xong bồi thường, không cần lắm lời. Trò chuyện trong chốc lát, Nhan Bá Uyên đứng dậy cáo từ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vẫn đem hai người đưa đến vui sướng cư chi ở ngoài. Bạch Hiểu Văn bạn học. Ăn. Lại quá hai tháng sau đó. Liền không thể gọi ngươi Bạch bạn học. Nhan Tiểu Hân ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Ngươi cũng đừng quên giáo đội. Chờ ngươi thành nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đại minh tinh, hoan nghênh ngươi đến chỉ đạo nha. Bạch Hiểu Văn chán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, nhất định. Tốt rồi. Không đùa giỡn. Nhan Tiểu Hân sắc mặt tưởng thật rồi rất nhiều. Sau đó trải qua thường liên lạc. Có khó khăn tìm trường học cũ, là. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Nhìn Nhan Bá Uyên cùng Nhan Tiểu Hân ngồi ô tô rời đi. Lý Thục Nghi than thở nói. Đây là kết quả tốt nhất a. Trường học thật sự hết sức suy nghĩ cho ngươi. Hiệu trưởng là người tốt. Ta một loại yêu thích từ lý tính góc độ phân tích. Bạch Hiểu Văn cười chỉ mũi của chính mình. Con người của ta đã cho thấy đầu tư giá trị. Trường học ở một mức độ nào đó mở cách này trường hợp đặc biệt. Cũng hết sức bình thường. Này toán là một người tỉnh. Sau đó Nhan lão sư gặp phải phiền toái gì. Chỉ cần tìm được ta. Ta đều sẽ tận lực trợ giúp nàng. Ngươi nha có thể hay không đừng đều là thực tế như vậy. Lý Thục Nghi nói. Trường học đại khái có thể không cho chúng ta bảo lưu học viên thẻ A. Vinh dự điểm lại không thể giao dịch. Đợi đến chúng ta tốt nghiệp cũng xài không hết. Trường học không phải tương đương với bạc kiếm lời mấy vạn vinh dự điểm chỉ là mười mấy tấm linh giới vé vào cửa. Chính là một khoản tiền lớn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Sẽ không. Vinh dự điểm không thể giao dịch. Không đại biểu từ thí luyện không gian quan đáy hòm báo bên trong lấy được vé vào cửa không thể giao dịch. Nếu như trường học khó giữ được lưu học viên của chúng ta thẻ. Chúng ta cũng có thể ở hai tháng sau cùng. điên cuồng hối đoái chuẩn vào quyền hạn đem vinh dự điểm hoa sạch sẽ. Thu gom mười mấy tấm vé vào cửa. Tự chúng ta không kịp dùng, nhưng có thể bán đi hoặc là tặng người, đối với trường học tới nói kết quả cũng giống nhau. Lý Thục Nghi cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thật là chuyện như thế. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng trường học cung cấp cái này tiện lợi, ta còn là hết sức nhờ ơn. Bạch Hiểu Văn ngược lại cười nói, sau này 2 năm, thêm vào nổi tiếng nhận thưởng có thể thu hoạch vé vào cửa. Chúng ta cũng không dùng vì là linh giới vé vào cửa phát sầu. Nguyên bản ta còn buồn 2 tháng sau cùng vinh dự điểm xài như thế nào. Hiện tại không cần phải gấp. Lý Thục Nghi nói, ta dự định lợi dụng thi đấu vòng tròn tên gọi, tăng mạnh một hồi sở trường cùng kỹ năng tu luyện, sớm một chút đuổi theo cấp bậc của ta. Bạch Hiểu Văn tán thành nói, này cũng là của ta ý nghĩ. Chúng ta xác thực nên lắng đọng một chút. Thi đấu vòng tròn trong lúc tuy rằng chiến đấu sở trường cùng kỹ năng đẳng cấp đều có nhất định tiến bộ, nhưng cách chúng ta nghề nghiệp đẳng cấp còn có chênh lệch không nhỏ. Bạch Hiểu Văn toàn diện chế phách, Lý Thục Nghi chiến sĩ ngôi sao, đều có thể nhanh chóng tăng cường kỹ năng cùng sở trường độ thuần thục. Cua thi đấu vòng tròn dư âm xa chưa lắng lại. Trình tỷ góp nhặt Bạch Hiểu Văn video tranh tài, luyện trí đồng thời dài video tuyển tập, ở trên internet dẫn phát rồi một trận quan sát dậy sóng. Bạch Hiểu Văn đúng lúc đổi mới chính mình khuôn số liệu, giả lập đối chiến công ty phối hợp tiến hành rồi một trận tuyên truyền. Mạnh nhất trung cấp người thức tỉnh tên gọi lan truyền nhanh chóng. Thông qua Bạch Hiểu Văn đổi mới khuôn số liệu, các người chơi so sánh phát hiện, chỉ là ngạnh thực lực, Bạch Hiểu Văn liền nghiền ép lấy Âu Dương Hằng vì là đại biểu đồng kỳ anh hùng nghề nghiệp. Mặt khác, giả lập đối chiến công ty còn có mới kế hoạch, dự định vì là Bạch Hiểu Văn chế tác một cái mới ra rẻ, tính Hải Đại học đội trưởng, dùng để kỷ niệm Bạch Hiểu Văn lần đầu đăng trường QA thi đấu vòng tròn liền hào lấy vô địch sự tích. Cái này ra rẻ nghe nói là từ Bạch Hiểu Văn mới lấy được trang bị, thống soái áo khoác lấy được linh cảm. Này loại cảm giác thần bí đầy cách toàn thân áo choàng, xung doanh 10 phần bốt khí trường, so với nguyên vẽ kinh điển ra rẻ càng thêm thô bạo. Ở Bạch Hiểu Văn yêu cầu bên dưới, áo choàng sau lưng còn có phóng đại tính Hải Đại học huy hiệu trường. Lý Thục Nghi bằng vào QA thi đấu vòng tròn bên trong mắt sáng biểu hiện, cũng thu được giả lập đối chiến công ty ký hợp đồng mời, đem làm tinh anh khuôn nhân vật đăng ghi hình giả lập sàn đấu. Làm Bạch Hiểu Văn bạn gái, Lý Thục Nghi cũng lấy được một cái da rẻ tương tự là tính Hải Đại học giáo đội CG. Mới da rẻ cùng Lý Thục Nghi nhân vật đều đem lần tiếp theo phiên bản thay mới bên trong thật giả bộ. Bây giờ là không mua được. Này cũng hết sức bình thường. Hiện nay là 97 phiên bản tuyên bố sau cái thứ nhất quý bên trong. Bạch Hiểu Văn cùng giả lập đối chiến công ty ký kết sự kiện quan trọng thức đánh cược thỏa thuận. Nếu như thông linh vương tử vai tuồng doanh thu lớn bạo nổ, Bạch Hiểu Văn chia thành tỷ lệ liền sẽ tăng cao. Đối với giả lập đối chiến công ty bất lợi. Hiện tại thì càng mới miếng vá đem bán ra rẻ. Đương nhiên không bằng đợi đến đánh cược thỏa thuận kết thúc, chia thành tỷ lệ bụi bặm lắng xuống sau đó mới đem bán. Đương nhiên nên tiền kiếm được, giả lập đối chiến công ty vẫn là sẽ tận lực phối hợp. Bạch Hiểu Văn thông linh vương tử nhân vật khuôn ở số liệu thay mới phía sau, giá cả tăng lên tới 15.800 điểm khoán, tương đương với 158 nguyên nhân dân tệ. Đã giải tỏa vai tuồng người chơi, chủ yếu là Bạch Hiểu Văn fan cùng với nhan khống đảng, xem như là chặt chẽ vững vàng lượm cách đại tiện nghi. Tuy rằng nhân vật thao tác phức tạp, nhưng thay mới tư liệu sau thông linh vương tử nhân vật ngạnh thực lực cường hãn. Đại bộ phận thao tác không quá quen thuộc người chơi, trên căn bản đều đem sinh mệnh cộng hưởng trói chặt ở phùng hợp quái tên béo trên người. Có 720 điểm hơn B, giảm tổn thương năng lực kinh người tên béo phối hợp sinh mệnh cộng hưởng, hiệu quả gì thường đáng sợ. So với đồng cấp xe tăng hình anh hùng nghề nghiệp còn cường lực hơn. Năng lực sinh tồn đuổi sát cao cấp xe tăng hình thủ lĩnh. Mà kẻ địch vô pháp thông qua chém đầu chiến thuật giết chết thông linh vương tử bản thể lời, sinh vật triệu hồi đại quân ở nộ trảo dẫn sắt đi vây đánh đi qua. Hầu như không ai có thể gánh vác được. Một ít theo đuổi cực hạn phát ra cùng thao tác cảm người chơi cao cấp đều sẽ học bạch hiểu văn, đem sinh mệnh cộng hưởng trói chặt cho nộ trảo, đồng thời luyện tập chính mình hơn tuyến thao tác năng lực. Như vậy người chơi tuy rằng tạm thời sức chiến đấu không bằng trước một loại, nhưng theo thời gian trôi đi, kỹ thuật tiến bộ, trưởng thành không gian nhất định sẽ càng cao hơn. Cứ việc giá cả tăng lên, nhưng thông linh vương tử khôn bán vẫn như cũ nghênh đón một trận giếng phun. Ở Bạch Hiểu Văn nắm lấy cô A quán quân phía sau trong vòng 3 ngày, thì có mấy trăm ngàn đợt người mới tăng thêm tiêu thụ, doanh thu ngạch vượt qua 20 triệu. Tính cả phía trước mức tiêu thụ, đã vượt qua sự kiện quan trọng mơ hợp đồng. Dựa theo phần này hợp đồng, Bạch Hiểu Văn lấy được 30% chia thành thu vào. Đây là chuẩn một đường minh tinh nhân vật có khả năng có đãi ngộ. Mà bây giờ khoảng cách để nhất quý độ đánh cược thỏa thuận kết thúc còn một tháng tả hữu thời gian. Cứ việc phía sau theo nhiệt độ giảm dần, cùng với người chơi thị trường bão hòa, không thể vẫn duy trì như vậy sôi động mới tăng thêm số liệu. Nhưng đón lấy thời gian một tháng, trùng kích vào một cái sự kiện quan trọng 100 triệu tổng mức tiêu thụ cũng không phải là không thể. Tiến hóa chi nhãn 61 chương 597 quyền tự chủ cuộc sống đại học chỉ còn lại có 2 tháng sau cùng. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi dựa theo kế hoạch, rèn luyện chiến đấu sở trường cùng kỹ năng độ thuần thục, tăng cường tự thân mềm thực lực. Hai người lấy được tên gọi đều là tăng cường độ thuần thục tốc độ phát triển. Bạch Hiểu Văn toàn diện chế phách tăng cường 50% hiệu quả càng xuất sắc hơn. Bất quá, Bạch Hiểu Văn muốn luyện tập chiến đấu sở trường cũng nhiều hơn. Lý Thục Nghi luyện tập là cận chiến vật lộn sở trường. Ở Bạch Hiểu Văn dưới đề nghị, nàng đem tấm khiên nắm giữ sở trường cũng nhét vào huấn luyện phạm vi còn một tay kiếm thuật. Lý Thục Nghi đã sớm luyện đến level 7. Chiến sĩ ngôi sao tên gọi sẽ không tạo tác dụng. Mặt khác, Lý Thục Nghi cận chiến kỹ năng thời gian côn đô đều tương đối ngắn, luyện cũng tương đối nhanh. So với so sánh đứng lên, Bạch Hiểu Văn luyện tập hạng mục liền càng nhiều. Trước tiên không nói thời gian côn đô khá lâu chú phù thiết hoán, uy hiếp kỹ năng, chỉ nói chiến đấu sở trường phương diện. Đối với Bạch Hiểu Văn hữu dụng sở trường thì có vật lộn, xạ kích, một tay kiếm thuật, hai tay kiếm thuật, cán dài vũ khí nắm giữ, tấm khiên nắm giữ, minh tưởng các loại. Cái này cũng chưa tính một ít ít lưu ý sở trường tỉ như hệ xét phép thuật nắm giữ. Không sai, môn này sở trường đối với vong cốt yêu thuật sư là có tăng thêm. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể dựa theo độ ưu tiên đến chậm rãi sắp xếp, chế định một hợp lý tu luyện kế hoạch toàn diện chế phách tên gọi mặc dù tốt, nhưng chỉ định một hạng sở trường hoặc kỹ năng phía sau, cần 7 cách tự nhiên ngày thời gian côn đô mới có thể chỉ định mục tiếp theo. Không tốt tùy ý cắt. Lý Bắc Hải ở biết Bạch Hiểu Văn sớm tốt nghiệp sau khi quyết định, vừa bắt đầu cũng không ủng hộ. Tuy rằng hắn tán đồng Bạch Hiểu Văn đã có nghề nghiệp thi đấu vòng tròn thực lực, hơn nữa siêu thần công hội xác thực thành tích rất kém cỏi, cần Bạch Hiểu Văn đến đội. Thế nhưng Lý Bắc Hải không muốn bởi vì những nguyên nhân này để Bạch Hiểu Văn sớm tốt nghiệp. Mất đi trường học cung cấp tài nguyên có thể sẽ ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn trưởng thành. Mà khi biết tính Hải Đại học trường học bảo lưu Bạch Hiểu Văn vinh dự điểm, tùy thời có thể tiến nhập thí luyện không gian tin tức phía sau, Lý Bắc Hải trong lòng lo lắng cũng buông xuống. Hắn chỉ thị Lý Thành Vân cùng Bạch Hiểu Văn đạt thành một phần sơ cấp nghề nghiệp hiệp ước cắm cọc tiêu ý đồ. Cụ thể hợp đồng nội dung là trình tỷ đại biểu Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thành Vân đàm phán sao định. Căn cứ vào quan hệ của song phương, đàm phán bàn bạc quá trình đều là đang thoải mái bầu không khí bên trong hoàn thành. Dựa theo trình tỷ tới nói, đây là nàng gặp qua thoải mái nhất một lần đàm phán. Trình tỷ nói điều kiện, Lý Thành Vân cơ hồ là hoàn toàn đồng ý. Bạch Hiểu Văn cho trình tỷ nói lên đàm phán điều kiện. Đối với ký hợp đồng kim ngạch cùng với linh năng điểm yêu cầu cũng không cao. Bạch Hiểu Văn cũng không thiếu những thứ này. Hắn yêu cầu là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn tiểu đội độc lập tính cùng quyền tự chủ. Dựa theo ký hợp đồng nội dung, Bạch Hiểu Văn chinh chiến nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đội ngũ tự chủ chiêu mộ. Trong đội từng cách thành viên tiền lương, linh năng tài nguyên tu luyện, từ đội trưởng tiến hành chi phối, treo ở siêu thần công hội danh nghĩa. Siêu thần công hội chỉ cần dựa theo trong hiệp nghị dung đầu tư, đối với trong đội cụ thể sự vụ chỉ có quyền đề nghị. Cho tới tập trung tài nguyên ngạch độ nhiều ít, cùng Bạch Hiểu Văn tiểu đội lấy được thi đấu vòng tròn thành tích tương quan. Thành tích càng tốt đầu tư hạn mức càng cao. Siêu thần công hội ở Lý Bắc Hải nắm quyền dưới tình huống, đối với Bạch Hiểu Văn ôm chặt độ tín nhiệm hết sức cao. Lấy Lý Bắc Hải tính cách, trên căn bản cũng sẽ không can thiệp Bạch Hiểu Văn trong đội sự vụ. Bạch Hiểu Văn sở dĩ yêu cầu quyền tự chủ giới hạn, duy trì đội ngũ độc lập tính, là bởi vì là siêu thần công hội không phải Lý Bắc Hải một lời mà quyết. Có vài tên tư lịch rất dài nhân vật cao tầng phụ tá. Bạch Hiểu Văn bảo đảm bây giờ độc lập tự chủ chính là miễn đi tương lai có thể xuất hiện phiền phức. Đối với công hội bên trong xuất hiện một cái quốc bên trong quốc gia, siêu thần công hội vài tên có tuổi đời cao tầng cũng không hài lòng. Có người nói cho Bạch Hiểu Văn quyền tự chủ giới hạn quá lớn, khuyết thiếu chế ước. Nếu như tương lai đội ngũ cùng công hội náo loạn mâu thuẫn, Bạch Hiểu Văn thậm chí có thể trực tiếp đem đội ngũ lôi đi nương nhờ vào cách khác công hội. Mà siêu thần công hội đối với này nhưng không thể ra sức. Bất luận cách nào công hội đều sẽ không cho một cách mới gia nhập thành viên như vậy hợp đồng. Bất quá cuối cùng những này lão tư cách cao tầng cũng không có tỏ thái độ rõ ràng phản đối. Nguyên nhân có hai phương diện. Lý Bắc Hải chống đỡ là nhân tố trọng yếu. Hắn ở hội nghị cấp cao trên vỗ bàn, liệt cử siêu thần công hội quấn bách hiện trạng. Chúng ta lấy cái gì hấp dẫn tiểu bạch ưu tú như vậy thiên tài gia nhập liên minh? Đừng tưởng rằng tiểu bạch gia nhập siêu thần công hội là chuyện đương nhiên. Hiện tại mỗi bên đại công hội hầu như đạp phá nhà hắn ngưỡng cửa tùy tiện lôi ra một nhà. Đều so với chúng ta sức mạnh càng nhiều. Một loại tính điều kiện, mặc kệ nhiều ưu đãi đãi ngộ, cái kia chút đại công hội đều có thể cho. Tiểu bạch dựa vào cái gì tới chỗ này? Ngoại trừ Lý Bắc Hải chống đỡ ở ngoài, Bạch Hiểu Văn ưu tú cũng là đánh động những này lão tư cách cao tầng nhân tố. Một vị mới có 18 tuổi, vừa lớn một cu quán quân, hàm kim lượng tự không cần phải nói. Những này lão tư cách cao tầng cũng chú ý qua Bạch Hiểu Văn cu thi đấu, cũng thừa nhận Bạch Hiểu Văn quá mạnh. Bất kể là hiện có thực lực hay là tương lai tiềm lực, đều là những năm gần đây Hoa Hạ trẻ tuổi một đời nhất là tài năng xuất chúng người. Hoa Hạ đệ nhất học viên đồng ý gia nhập siêu thần công hội như vậy lùi bại nhỏ công hội, không có chút đặc thù điều kiện làm sao được. Hợp đồng ký kết đến mức rất thuận lợi. Ở chính thức ký hợp đồng, tổ chức buổi họp báo tin tức phía sau, đến từ các nơi to nhỏ công hội các đại biểu mới coi như dập tắt ký hợp đồng. Bạch Hiểu Văn tâm tư bọn họ vị trí công hội, cũng không thể đưa ra siêu thần công hội như vậy rộng thùng thình điều kiện. Chủ lực vị trí có thể cho, tương lai hạt nhân cũng dễ thương lượng. Nhưng độc lập đội ngũ, không có cách nào công hội cam tâm để chủ lực đội tự do ở công hội khống chế ở ngoài. Theo các nơi công hội các đại biểu dẹp đường hồi phủ, Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như có thể thanh tịnh lại, an tâm rèn luyện. Tính Hải Đại học khu túc xá, theo càng ngày càng nhiều sinh viên đại học năm thứ tư tìm tới công tác, đại học năm bốn nhà ký túc xá cũng càng ngày vượt không khoáng. Tốt nghiệp cuối kỳ đến rồi, ra ngoài trường than nướng kỹ thuật viên cơ hồ là ngày ngày chật ních. Mỗi ngày đều có say hun hun sinh viên đại học năm thứ tư, hoặc là bị nâng, hoặc là lẫn nhau dựa vào, vòng vo trở lại ký túc xá. Sau đó giống cá mặn giống như nằm đến sáng ngày thứ hai 10 giờ. Lại mở mắt thời điểm, liền phát hiện lại có một cái quen thuộc giường ngủ. Trống giống chỉ còn dư lại ván giường. Mỗi ngày đều có người bao lớn bao nhỏ dọn dẹp, mang ra khu túc xá, vùi đầu vào không biết cuộc sống mới. Phổ thông viện hệ học sinh như vậy, ngành chiến đấu người thức tỉnh các học viên cũng giống như vậy. Làm nhân vật quan trọng của trường học, bọn họ tới gần tốt nghiệp tụ hội càng nhiều. Nhưng có một người ngoại lệ. Lưu Phi khoanh tay dựa vào tại chính mình cửa túc xá miệng, nhìn hai cái cao lớn thô kệch công nhân chuyên chở, bận rộn mà đem vật phẩm của hắn đóng gói, khiêng đến phía ngoài Việt giã trong cúp sau xe đi. Bên người có từng cách bạn học đi qua, nhưng chủ động cùng Lưu Phi bắt chuyện cũng không nhiều, chỉ là gật đầu mà qua. Nghe nói không, giáo đội lần này cầm quán quân. Đúng đấy, quả thực đi ai đến bay lên. Bạch Hiểu Văn đoán chừng là cô A sinh viên đại học bên trong mạnh nhất một cách đi. Không còn hắn, giáo đội xuất liên tục tuyến khả năng đều miễn cưỡng. Đó là đương nhiên. Bạch Hiểu Văn cái này quen tai tên, lần thứ hai đau nhói Lưu Phi thần kinh. Bị khu trục ra đội đau đớn thê thảm trải qua, lại một lần nữa hiện lên ở trước mắt. Cứt chó nghề nghiệp thi đấu vòng tròn chờ xem. Lưu Phi nhổ bãi nước bọt, đi theo hai cái công nhân chuyên chở phía sau đi ra ký túc xá. Tiến hóa chi nhãn 61 chương 598 lắng đọng cùng tăng lên thời gian 2 tháng đi qua. Nghỉ hè rốt cuộc đến. Vì khen ngợi Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vì là giáo đội làm ra cống hiến, Tĩnh Hải Đại học đặc biệt cho phép Bạch Hiểu Văn ở sau khi tốt nghiệp vẫn cứ bảo lưu vui sướng ở quyền cư ngụ giới hạn, cũng ở không ảnh hưởng giáo đội huấn luyện điều kiện tiên quyết sử dụng Tĩnh Hải Đại học cấp dưới linh năng sân huấn luyện. Đây là một hạng rất tốt tiện lợi. Siêu thần công hội cũng có linh năng sân huấn luyện, bất quá không gian rất nhỏ, hạn mức tối đa chỉ có thể chứa đựng 5 người. Vượt qua 6 người này, sân huấn luyện liền sẽ trở nên không ổn định, ảnh hưởng huấn luyện hiệu quả. Mà siêu thần công hội trước mắt chủ lực đội cũng vẫn đang dùng cái huấn luyện này, trường thường thường là 5 người đủ số trạng thái. Bạch Hiểu Văn hiện nay vẫn không có sáng tạo thi đấu vòng tròn đội ngũ, vô pháp hưởng thụ hợp đồng bên trong công hội đối với đội ngũ của hắn phân phối tài nguyên. Này một phương diện, Lý Bắc Hải cố ý nhắc nhở Bạch Hiểu Văn, muốn ở năm nay lúc tháng 10 trước, xác nhận đội ngũ 5 tên thành viên, cũng đăng báo cát hoa hạ người thức tỉnh phát triển thi đấu vòng tròn. Bởi vì lúc tháng 10 chính là thi đấu vòng tròn bắt đầu tháng. Phát triển thi đấu vòng tròn dân gian tục xưng chính là giải hạng 2, tiếng Anh viết tắt vì là cát. Cùng với tương đối ca là giải hạng nhất viết tắt tên gọi tắt. Thuận tiện lại nói một chút. Siêu thần công hội bên trong đối với Bạch Hiểu Văn bắt đầu từ số 0 lại mở một đội, nhưng thật ra là rất có phê bình kín đáo. Bởi vì siêu thần công hội bản thân liền là nhỏ công hội, tài nguyên thiếu, người thức tỉnh thực lực yếu, căn bản không nuôi nổi hai chi đội ngũ, còn không bằng chỉnh hợp lại cùng nhau, thi đấu vòng tròn thành tích nhất định sẽ càng tốt hơn. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn kiên trì, thêm vào Lý Bắc Hải đánh nhịp, để Bạch Hiểu Văn độc lập xây đội đã biến thành sự thực. Một cái công hội hai chi đội ngũ, đương nhiên phải đối mặt tư nguyên cạnh tranh. Lấy nhiếp không vì là đại biểu chủ lực đội, đương nhiên không hoan nghênh cạnh tranh người đến. Bạch Hiểu Văn cũng không hy vọng bọn họ sẽ chủ động san ra sân huấn luyện một ít sử dụng tiêu chuẩn cho chính mình. Hiện tại vừa không có xây xong đội ngũ, muốn tranh cũng không có lý do gì. Chỉ có thể tạm thời sử dụng Tĩnh Hải Đại học linh năng sân huấn luyện. Làm điều kiện trao đổi. Nhan Tiểu Hân yêu cầu Bạch Hiểu Văn định kỳ chỉ đạo giáo đội huấn luyện hắn sinh vật triệu hồi, mỗi bên chủng loại hình đều có. Cận chiến viễn trình. Vật lý pháp hệ. Hình người thú hình đầy đủ mọi thứ. Là tốt nhất bồi luyện đối tượng. Còn có chính là Bạch Hiểu Văn chiến thuật dòng suy nghĩ ưu tú, có thể chỉ điểm giáo đội các thành viên dương trường tỷ đoạn. Hai tháng này Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chiến đấu sở trường kỹ năng đẳng cấp cũng ở không ngừng tiến bộ. Lý Thục Nghi tự không cần phải nói, chuyên tâm luyện tập vật lộn. So với một năm trước thi đại học cuối kỳ, sức mạnh của nàng nhanh nhẹn cùng thể chất tăng mạnh. Vật lộn sở trường cũng tiến bộ hết sức cấp tốc. Luyện đến lên cấp 6 cấp, cùng nàng bản thân đẳng cấp ngang hàng. Sau đó Lý Thục Nghi lại luyện một đoạn thời gian tấm khiên nắm giữ. Bởi thời gian hơi ngắn, chỉ luyện đến lên cấp cấp 3. Bất quá cũng coi như là đủ. Cho tới kỹ năng chiến đấu, Lý Thục Nghi liên trảm luyện đến lơ vâng 6. Dã man xông tới, vô ảnh trảm, đều luyện đến lơ vâng 5. Trong đó đáng giá một đề đúng là vô ảnh chạm lơ. Vâng. Bốn cường hóa hiệu quả lấy ra. Lý Thục Nghi rút được một hạng loại bình thường cường hóa. Xong nhận. Vô ảnh chạm kéo dài trong lúc. Ít nhất phát động hai lần đánh chém. Nếu như cận chiến trong phạm vi chỉ có một kẻ địch. Thì lại sẽ thừa nhận hai lần đánh chém thương tổn. Bất quá đoạn thứ hai đánh chém thương tổn giảm phân nửa. Nguyên bản vô ảnh chạm là đối với cận chiến trong phạm vi hết thảy kẻ địch từng người một lần phát động đánh chém. Nếu như cận chiến trong phạm vi kẻ địch con số vì là một, vậy cũng chỉ có thể đánh chém một lần. Hiện tại đánh chém số lần biến thành ít nhất hai lần. Mang ý nghĩa ở đối diện đơn tên địch nhân thời điểm. Này một kỹ năng thương tổn phát ra tăng lên 50%. Cân nhắc đến tấn công dữ dội. Yêu hỏa chi vũ. Lôi chi dấu ấm các loại công kích đặc hiệu lời. Thương tổn phát ra còn không dừng 50%. Nếu như là hai cái hoặc hai cái trở lên kẻ địch, vô ảnh chạm cùng mới bắt đầu so với liền không có thay đổi. Loại bình thường cường hóa đặc hiệu, không thể nhận cầu rất cao. Bạc Hiểu Văn tiến bộ, muốn so với Lý Thục Nghi lớn hơn nhiều lắm. Toàn diện chế phách danh hiệu tăng cường vốn liền so với chiến sĩ ngôi sao cao gấp đôi. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn còn có thể cùng sinh vật triệu hồi cùng hưởng có quan hệ chiến đấu sở trường ký ức toái phiến. Phàm là sinh vật triệu hồi nguyên bản có chiến đấu sở trường ký ức. Hắn cũng có thể nhanh chóng học tập. Tấm khiên nắm giữ tăng lên đến lơ. Vâng. 4. Cái này đã so với khô lâu đao thuẫn thủ nguyên bản tấm khiên nắm giữ sở trường cao hơn. Vật lộn sở trường tăng lên đến lơ, vơ, 6 cùng nghề nghiệp đẳng cấp đều bằng nhau. Một tay kiếm thuật sở trường tăng lên đến lơ, vơ, 6. Xạ kích sở trường tăng lên đến lơ, vơ, 6 xạ kích sở trường. Là không có có sinh vật triệu hồi ký ức toái phiến cùng hưởng. Thuần túy là Bạch Hiểu Văn khách chối xạ thủ thời gian quá lâu. Từng điểm tích lũy đi lên độ thuần thục. Ở CUA thi đấu vòng tròn kết thúc thời gian. Bạch Hiểu Văn xạ kích sở trường đã đạt đến lơ. Vâng. 80% độ thuần thục. Phía sau lợi dụng toàn diện chế phách tên gọi. Hao tốn gần một tuần thời gian mới luyện đến lơ. Vâng. 6. Kể trên sở trường. Đều là không có tính toán mạnh nhất hoặc bá bổ trợ nói cách khác. Có mạnh nhất hoặc bá bổ trợ dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn chủ chiến sở trường đều có thể đạt đến kinh người lơ. Vâng. Level 7. Tương đối với lơ. Vâng. 6 là vượt càng thức tăng lên. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn nằm ở luyện cấp trạng thái. Vẫn đang dùng toàn diện chế phách tên gọi. Vẫn không thay đổi quá tên gọi trải nghiệm lơ. Vâng. 7 sở trường vui vẻ. Cách khác mấy cửa sở trường. Tỉ như hai tay kiếm thuật. Hệ xét phép thuật nắm giữ loại hình. Bạch Hiểu Văn cũng rất muốn luyện. Chỉ bất quá không làm nổi. Trước tiên nói hai tay kiếm thuật sở trường. Hiện nay Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi bên trong. Sử dụng đại kiếm hai tay. Chỉ có khô lâu dũng sĩ một cái. Mà khô lâu dũng sĩ vẫn không có nuốt trưởng cường giả linh hồn. Không có chiến đấu sở trường ký ức toái phiến. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể từ cơ sở hai tay kiếm sở trường bắt đầu luyện. Tiêu tốn sau một khoảng thời gian. Luyện đến cơ sở level 5. Tự động chuyển thành lên cấp level 1. Lấy Bạch Hiểu Văn lúc này 6 cấp người thức tỉnh thực lực. Luyện cơ sở sở trường là phi thường mau bất quá lên cấp sở trường thì không được. Bạch Hiểu Văn cũng không có ở phương diện này tiếp tục tập trung vào thời gian. Thời điểm chiến đấu. Bởi mạnh nhất hoặc bá bổ trợ. Lên cấp level 1 hai tay của kiếm thuật sẽ tự động chuyển thành lên cấp cấp 2. Miễn cưỡng còn có chút dùng. Chỉ là không đạt tới Âu Dương Hằng như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng đại kiếm kỹ xảo sử dụng. Đồng dạng còn có cán dài vũ khí nắm giữ. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể từ cơ sở sở trường luyện lên. Luyện đến cơ sở level 5. Tự động chuyển thành lên cấp level 1 phía sau liền ném ra. Trước Lý Thục Nghi lời nói đùa. Muốn dạy Bạch Hiểu Văn cán dài vũ khí nắm giữ sở trường. Cũng chỉ là một câu lời nói suông mà thôi. Lý Thục Nghi học được kiếm kinh. Cũng chỉ là chiếm được lên cấp level 1 cán dài vũ khí nắm giữ mà thôi. vẫn chưa từng dùng, cũng sẽ không có bất kỳ trưởng thành. Cho tới hệ xét phép thuật nắm giữ, vong cốt yêu thuật sư nuốt trưởng quá khăn vàng quân đại chu trí linh hồn. Bản thân là nắm giữ lên cấp level 5 hệ xét phép thuật nắm giữ ký ức toái phiến. Bất quá, Bạch Hiểu Văn bản thân không có hệ xét phép thuật cũng không thể nào luyện lên. So với chiến đấu sở trường mãnh liệt tăng lên, Bạch Hiểu Văn kỹ năng tốc độ tăng lên cũng chậm rất nhiều. Uy hiếp luyện đến lơ vâng 5. Chú phù thiết hoán lơ vâng 4. Triệu hoán nổ trảo lơ vâng 5. Ngoại trừ tiến một bước hạ thấp thời gian côn đô ở ngoài, cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Dù cho tính cả mạnh nhất hoặc bá bổ trợ hiệu quả, đều không đến được lơ vâng 7. Dĩ nhiên là không có cường hóa đặc hiệu có thể lấy ra. Hai tháng lắng đọng, mềm thực lực tăng lên là một phương diện. Còn có một hạng làm người phấn chấn tin tức, đó chính là cùng giả lập đối chiến công ty sự kiện quan trọng đánh cược thỏa thuận. Tiến hóa chi nhãn 61 chương 599 thông linh vương tử cùng bảo phong kiếm cơ ở đệ nhất quý độ một tháng cuối cùng. Thông linh vương tử vai tuồng mức tiêu thụ độ cũng không có xuất hiện đoạn nhai thức ngã xuống. Xu thế tương đương vững vàng. Hầu như mỗi ngày đều có mấy vạn mua đợt người. Mấy triệu doanh thu. Nếu như nói thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc đầu mấy ngày là QA quán quân mang tới nhiệt độ, như vậy phía sau nóng này tiêu thụ chính là chân thật danh tiếng. Thay mấy số liệu qua đi, thông linh vương tử khôn thực sự quá mạnh mẽ. Trước một nhóm mua vai tuồng người chơi ở trung cấp thi đấu trường, chiến trường cùng với các lộ cửa ải bên trong thi thố tài năng phía sau, chưa mua người chơi đã được kiến thức này một nhân vật hung hăng, cũng đều sẽ dồn dập hùng hồn giúp tiền. Như vậy từng làn khuyết tán xuống, danh tiếng kinh doanh, mức tiêu thụ tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Trò chơi kéo bên dưới, rất nhiều nguyên bản không quen biết Bạch Hiểu Văn người chơi thành thông linh vương tử người ái mộ trung thành. Tốt tuần hoàn, Bạch Hiểu Văn nổi danh thế giới độ cũng vẫn không có rơi xuống, trước sau duy trì ở bơ cấp trở lên. Cái kia chút rất sớm trước đây liền bắt được này như đúc bản, gắng sức nghiên cứu há co ve người chơi, cũng nhận được phong phú báo đáp. Dùng thông linh vương tử nhân vật cấp tốc trên phân. Tỉ như Bạch Hiểu Văn fan Ngô Mộng Thần, hiện nay đã có thể làm được tuyến 4 thao tác, đồng thời khống chế cận chiến. Pháp hệ cùng thông linh vương tử bản thân chiến đấu, phát huy ra tương đương thực lực cường hãn. Ở trung cấp thi đấu trường bên trong, đã đánh tới mạnh nhất vương giả cấp bậc. Đây là Ngô Mộng Thần lần thứ nhất trên vương giả, quả thực hồi hộp. Bất quá ở giả lập xã khu phát cảm tưởng bót thời điểm, Ngô Mộng Thần vẫn cứ viết rõ, hắn vẫn không có mở phát sinh thông linh vương tử về mặt thực lực giới hạn. Lấy trước mắt hắn tuyến 4 thao tác trình độ, nhiều nhất có thể phát huy ra thông linh vương tử 70% thực lực. Phía sau muốn tiến bộ sẽ càng ngày càng khó. Không nghi ngờ chút nào, đây là một đáng giá chút xuống đại lượng tâm huyết để luyện tập anh hùng. Một khi luyện thành liền đem vô địch thiên hạ. Dưới lầu một đám bạc ngân thanh đồng hắc thiết đẳng cấp các người chơi điên cuồng cùng thiếp hổ mò đại thần tỏ thái độ tán thành. Hết hạn đến giả lập sàn đấu bản mới bản tuyên bố sau cái thứ nhất quý kết thúc. Bạch Hiểu Văn thông linh vương tử nhân vật doanh thu tổng cộng là 100.2056 vạn. Gần 100 vạn buyer giải tỏa nhân vật này căn cứ trước đó ký kết sự kiện quan trọng đánh cược thỏa thuận. Bạch Hiểu Văn đạt tới 100 triệu A cấp sự kiện quan trọng. Hắn sẽ được giả lập sàn đấu A cấp chia thành hợp đồng. Chia thành hạn mức đạt đến 40%, đây là một đường minh tinh mới có đãi ngộ. Không sai. Ở giả lập sàn đấu, thông linh vương tử nhân vật dựa vào soái khốc ngoại hình cùng thực lực mạnh mẽ, đã thành đại minh tinh. Hiện nay đang mở khóa đợt người về số lượng, có thể ép thông linh vương tử một bậc. Cũng chính là cái kia chút lưu truyền lâu đời kinh điển siêu cấp siêu sao vai trò. Lúc đó phụ trách đàm phán, cuối cùng ký xuống đánh cược hiệp nghị viên Hoang Cơ, đương nhiên là hối hận không thôi. Bất quá, ký xuống Bạch Hiểu Văn cũng coi như là cho giả lập đối chiến công ty đào đến rồi một cái cây dùng tiền. Bạch Hiểu Văn tuy rằng phân đi rồi 40% thu vào, nhưng giả lập đối chiến công ty vẫn cứ chiếm 6 phần 10 lợi nhuận. Bọn họ trả chỉ là tuyên phát phí dụng, tương tự kiếm lớn. Giả lập đối chiến công ty nhân lúc làm nóng đánh sắt, ở kỳ nghỉ hè ngăn hồ sơ miếng vá bên trong, đem bán Bạch Hiểu Văn tính Hải Đại học đội trưởng ra rẻ. Đồng thời Lý Thục Nghi bảo phong kiếm cơ nhân vật, mang theo Thông Linh Vương Tử tình nhân cược đầu, cũng ghi danh giả lập sàn đấu. Bảo phong kiếm cơ định giá chỉ có 1.800 điểm khoán, cũng chính là 18 nguyên. Này cũng phù hợp trung cấp tinh anh khuôn giá cả đường cong. Rất nhiều người chơi căn cứ thu gom tình nhân ngăn hồ sơ ý nghĩ, thuận lợi đem bảo phong kiếm cơ cho giải tỏa. Ngược lại hoa tiền liền Thông Linh Vương Tử vai tuồng số lẻ cũng chưa tới. Bất quá, mua bảo phong kiếm cơ vai tuồng các người chơi cấp tốc phát hiện bọn họ lại kiếm được. Bảo phong kiếm cơ là không hơn không kém cận chiến bạo lực phát ra. Bình A tốc độ tay kinh người. Lại có vật lý miễn dịch hoặc là vô pháp chọn kỹ năng. Còn có yêu hỏa chi vũ cao bạo phát. Ngoại trừ sợ hãi pháp hệ ở ngoài, không có bất kỳ khuyết điểm. Giả như đối thủ không phải pháp hệ, bạo phong kiếm cơ có khả năng phát huy ra tác dụng so với anh hùng nghề nghiệp còn mạnh hơn. Theo phiên bản miếng vá tuyên bố, Lý Thục Nghi nổi danh thế giới độ cũng liên tục tăng lên, rất nhanh sẽ vượt qua E cấp, đạt tới sơ cấp địa cầu nổi tiếng. Hơn nữa cái này nổi tiếng còn có tiến một bước dâng lên xu thế. Hiểu Văn, ta nhớ được ngươi lúc đó đã nói, ta không cần làm truyền trực tiếp để tăng trưởng nổi tiếng. Có phải là sớm liền nghĩ đến này một ngày trên bàn cơm? Lý Thục Nghi cười đặt câu hỏi. Theo ngươi, thế giới của ta nổi tiếng bắt đầu từ con số 0. Một đường tăng đến sơ cấp. Còn có lên tới cơ cấp độ khả thi. Rất thư thái a. Thật nhiều người thức tỉnh hoạt náo viên làm mấy năm đều không nhất định có ta hiện tại mấy tháng thành tích. Ta cũng không nghĩ xa như vậy. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ca ca, ngươi sớm tốt nghiệp, kế tiếp là không phải phải đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn? Tiểu Quân hiếu kỳ hỏi. U, V, K, W, W, M. Một bên Lý Bắc Hải nhận lấy lời cha. Tiểu Mạch, tốc độ của ngươi đến tăng nhanh. Khoảng cách phát triển thi đấu vòng tròn khai mạc chỉ còn thời gian 3 tháng. Đội ngũ của ngươi hiện nay chỉ có 3 người, còn kém 2 người đồng đội, có muốn hay không ta từ trong công hội cho ngươi tìm một cái? Bạch Hiểu Văn mau mau lắc đầu, không, không cần. Đùa giỡn. Liền ngay cả siêu thần công hội chủ lực đội, chứ như Đao Phong Nhiếp Không hàng ngũ Bạch Hiểu Văn đều có chút không lọt mắt. Huống chi liền chủ lực đội đều không vào được siêu thần công hội, cái khác phổ thông thành viên nhét vào đến còn chưa đủ cản trở. Nhưng là ngươi đội ngũ này. Lý Bắc Hải còn muốn lên tiếng, bị Lý Thục Nghi cắt đứt. Ba, liên quan với đội ngũ thành viên khác, Hiểu Văn đã có ý nghĩ. Hắn dự định mời Yến Đại Kiều Nhị về chỗ. Kiều Nhị đó không phải là Kiều lão cháu gái. Lý Bắc Hải con ngươi trợn tròn. Hắn nhìn một chút Bạch Hiểu Văn, lại nhìn một chút nhà mình nữ nhi bảo bối, trong lòng dâng lên một chút bất an. Đúng, nàng là một cái rất mạnh phụ trợ. Lý Thục Nghi nhưng là không có một chút nào bất an. Rất tự nhiên nói. Có Kiều Nhị học tỷ gia nhập, đội chúng ta thì có 4 người. Hơn nữa khoảng thời gian này, vẫn có người thức tỉnh thông qua các loại đường dẫn cùng Hiểu Văn liên hệ, nghĩ muốn gia nhập Bạch Hiểu Văn sáng kiến mới chiến đội đây. Có chuyện này Lý Bắc Hải có chút bất ngờ. Bạch Hiểu Văn cười nói, trên căn bản đều là một ít tinh anh nghề nghiệp, cũng có tương tự với lão yêu đại thúc cái kia loại cao cấp phổ thông nghề nghiệp kẻ già đời. Tính toán của ta là trước tiên không vội đáp ứng, ngược lại chỉ còn một chỗ cũng dễ làm. Chờ đầu tháng 9 lại xác định danh sách lớn không muộn. Cuối cùng một chỗ, Bạch Hiểu Văn đương nhiên muốn thà thiếu không ẩu tìm một đáng tin một chút đồng đội. Ở QA thi đấu vòng tròn bà con cô cậu hiện siêu chắc Bạch Hiểu Văn. Thả ra sớm tốt nghiệp, lại muốn tự xây đội ngũ tin tức phía sau. Quả thật có suy nghĩ rất nhiều muốn ôm bắp đùi người thức tỉnh liên hệ hắn. người tinh tường đều có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn tiềm lực. Coi như bước vào nghề nghiệp thi đấu chàng trước 1-2 năm không có gì hay thành tích. Chờ Bạch Hiểu Văn thành là cao cấp anh hùng nghề nghiệp, quen thuộc nghề nghiệp thi đấu vòng tròn quy tắc phía sau, tất nhiên là một cái khó có thể đo lường cột trụ. Sớm ôm đến tuyệt đối không có chỗ hỏng. Tiến hóa chi nhãn 61 chương 600 lại vào linh giới. Trên thực tế, siêu thần công hội bên trong, cái kia chút không có gia nhập chủ lực đội người thức tỉnh, cũng hết sức muốn gia nhập Bạch Hiểu Văn đội ngũ đi ôm bắp đùi. Bọn họ đã thông qua một số con đường, nói bóng gió hỏi thăm qua Lý Bắc Hải người hội trưởng này. Lúc này liền thể hiện ra quyền tự chủ phương tiện chỗ. Lý Bắc Hải trực tiếp đẩy tới Bạch Hiểu Văn quyền tự chủ trên. Hắn mặc dù là hội trưởng cũng không có tư cách can thiệp Bạch Hiểu Văn đội ngũ. Cho tới siêu thần công hội chủ lực đội, đối với quyết định tự xây đội ngũ Bạch Hiểu Văn, ôm chặt định ý là có thể tưởng tượng được. Có thể ngoại trừ lão yêu ở ngoài, bốn người khác đều đối với Bạch Hiểu Văn sắp thiết lập đội ngũ có ý nghĩ. Nguyên bản bọn họ là công hội độc mầm, tất cả tài nguyên không cho bọn họ còn có thể cho ai, hiện tại không giống nhau. Có thêm một nhánh cạnh tranh đội ngũ, như là Hầu Tử Hoa các loại đội viên chủ lực, ở sau lưng chửi bới Bạch Hiểu Văn không biết trời cao đất rộng, mơ tưởng xa vời. Nói rồi không biết có mấy cái sọt. Đối với này Bạch Hiểu Văn cũng có nghe thấy, bất quá hắn không chút nào để ở trong lòng. Đây cũng không phải nói Bạch Hiểu Văn lòng dạ rộng rãi biển rộng vô lượng, mà là hắn căn bản cũng không có đem siêu thần công hội trước mắt chủ lực đội xem là cái gì đối thủ cạnh tranh. Theo Bạch Hiểu Văn cùng Hầu Tử Hoa hàng ngũ tranh phong đấu khí thuần túy là lãng phí thời gian. Gần nhất ta cùng Thục Nghi chuẩn bị đi một chuyến nữa linh giới, Bạch Hiểu Văn nói với Lý Bắc Hải. Ngươi đã chuẩn bị xong ăn? Ta cùng Thục Nghi hai tháng này đều ở rèn luyện chiến đấu sở trường cùng kỹ năng, đã luyện được gần đủ rồi. Chủ chiến sở trường trên căn bản đều cùng đẳng cấp ngang hàng. Thi đấu vòng tròn tên gọi ban cho bổ trợ tốc độ, ý nghĩa không là rất lớn. Đi linh giới làm mấy cái nhiệm vụ, sớm một chút lên tới level 7, đây là một cái then chốt đẳng cấp. Bạch Hiểu Văn nói, 6 cấp thăng level 7 xác thực hết sức then chốt. Mang ý nghĩa từ trung cấp người thức tỉnh đến cao cấp người thức tỉnh vượt càng. Bất quá, đến rồi một cấp này đừng. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng hết sức cao. Không phải 1-2 lần linh giới thăm dò là có thể đạt thành. Lý Bắc Hải vuốt râu quai nón, nhớ lại một hồi, lúc trước ta thăng level 7, xông đại khái 7-8 lần linh giới, bỏ ra tiếp cận thời gian 2 năm. Ba, ta cùng Hiểu Văn thăng level 7 khẳng định không dùng được thời gian dài như vậy. Lý Thục Nghi rất tin tưởng nói. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn xây dựng tiểu đội, mỗi lần linh giới thăm dò làm độ khó của nhiệm vụ đều khá cao, thu hoạch ếp khen thưởng cũng rất nhiều, hầu như tương đương với người khác mấy lần tích lũy. Lý Bắc Hải rên khẽ một tiếng, xóa khai đề tài. Linh giới vé vào cửa, có chỗ dựa rồi không có, có muốn hay không ta cho các ngươi thu một chương? Không cần. Bạch Hiểu Văn cười nói. Thế giới của ta nổi tiếng, đã liên tục 3 tháng duy trì ở bơ cấp. Đón lấy ta trước tiên rút ra một lần thử xem. Nếu như rút ra không tới linh giới vé vào cửa, ta liền đi trường học thí luyện không gian một chuyến. Đó là ổn định có thể nắm một tấm vé vào cửa. Không bằng liền ở ngay đây hút đi ca. Tiểu Quân nhấc tay nói, trong ánh mắt của nàng viết đầy đối với người thức tỉnh thế giới rất hiếu kỳ. Bạch Hiểu Văn tự không gì không thể, hắn hô hoán luân bàn, lựa chọn lấy ra. Bơ cấp luân bàn toàn thân tản ra hào quang màu bạc. Phía trên nhận thưởng khu vực vẫn cứ chỉ có 4 bộ phân. Chiếm cứ 4 phần 10 linh năng điểm. Chiếm cứ 3 phần 10 vé vào cửa khu. 2 phần 10 trang bị khu cùng với một thành thần bí khu. Dựa theo nhiều lần nhận thưởng tìm tòi ra tới quy luật, bơ cấp luân bàn, linh năng điểm khu vực sẽ khen thưởng 1 vạn điểm tả hữu. Xem như là giá trị thấp nhất vé vào cửa khu sẽ cho một chương bơ cấp vé vào cửa. Trang bị khu vực sẽ cho một cái tùy cơ item hoàng kim. Thần bí khu nhưng là khen thưởng lớn bạo nổ. ta không tham quất chúng thần bí khu cùng vé vào cửa khu đều được, gộp lại 4/10 xác suất. Bạch Hiểu Văn tâm trong lặng lẽ nhắc tới đầu thần hứng thú bang, luân bàn cứu quốc. Ở một bàn người nhìn kỹ, Bạch Hiểu Văn kích thích luân bàn kim chỉ nam. Kim chỉ nam xoay tròn cuối cùng ngừng lại. Thật không tệ. Bạch Hiểu Văn nụ cười đầy mặt nói. Tuy rằng kim chỉ nam không thể rơi vào khu vực thần bí, nhưng cũng dừng lại ở vé vào cửa khu. Ngươi thu được linh giới vé vào cửa một chương. Luân bàn ánh sáng biến mất, cuối cùng hóa thành một chương giấy bằng da dê, rơi vào Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Tri thức sách cổ, khiến cho dùng người truyền tống đến linh giới, sử dụng sau biến mất. Sử dụng kỳ còn lại, 10 ngày. 10 ngày đếm ngược, bắt đầu nhảy lên. Đây là một chương bơ cấp vé vào cửa, có thể lấy ra hai cái phụ tố. Bạch Hiểu Văn trực tiếp lựa chọn lấy ra. Kết quả, Bạch Hiểu Văn rút chúng e hạng bền cùng hạng khiêu chiến. Kết quả này cũng để Bạch Hiểu Văn tương đương thỏa mãn. Hắn chỉ cần có thể đánh vào bền tuyển hạng. Để linh giới thăm dò thời gian kéo dài đến 15 ngày. Cũng đã rất hài lòng còn khiêu chiến tuyển hạng tinh anh nhiệm vụ. Chỉ là một thêm đầu tặng phẩm phụ. Xem bộ dáng là cổ Âu Châu bối cảnh. Lý Bắc Hải chạm một hồi giấy bằng da dê tính chất phía sau nói. Cổ Âu Châu bối cảnh độ khả thi to lớn nhất. Lý Thục Nghi cũng nói. Các ngươi dự định lúc nào đi? Lý Bắc Hải hỏi, nếu không phải chuẩn bị một chút. Ăn, ta lại chọn đọc tài liệu một hồi tư liệu. Ở ký kết sơ cấp hợp đồng phía sau. Bạch Hiểu Văn đã có quyền hạn chọn đọc tài liệu siêu thần công hội chứa đựng hết thảy tư liệu tình báo đương nhiên. Linh giới quy tắc mật cấp tin tức không nằm trong số này. Sau đó 2 ngày. Bạch Hiểu Văn vẫn ngâm mình ở siêu thần công hội cơ sở dữ liệu bên trong. Lật xem phương Tây bối cảnh một ít tình báo. Đều là hắn trước đây chưa có tiếp xúc qua nội dung. Cảm giác chuẩn bị gần đủ rồi. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lựa chọn ở vui sướng ở sử dụng vé vào cửa. Lần thứ 2 tiến nhập linh giới. Đang phối hợp vị diện thế giới. Phối hợp thành công đã quét hình nhân vật số liệu, đang xếp hàng, mời chờ một chút. Đang tiến nhập vị diện thế giới. Thống nhất ra gen đại lục toàn cảnh Tiberian đại đế, đã ngủ say hơn 300 năm. Sư tâm đế quốc tại nội ưu ngoại hoạn bên trong xuống dốc không phanh. Hai câu này tiếng nhắc nhở vang lên phía sau. Bạch Hiểu Văn trên mặt liền lộ ra biểu tình kỳ quái. Bất quá hắn vẫn kiên trì nghe xong đoạn này lời bộc bạch. Chư vương dũng sĩ ở thời đại cuối cùng yên trở về. Tiếng nhắc nhở kết thúc. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tạm thời ở vào một mảnh không gian độc lập bên trong. Không có lập tức tiến nhập vị diện thế giới. Đây là gia gen vị diện thế giới, ngươi thật giống như đã tới. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, đúng đấy. Một năm trước, ta vừa trở thành chuẩn người thức tỉnh, chính là ở gia gen vị diện thế giới thành công thức tỉnh. Nói đến, ta cùng thế giới này còn thật có chút duyên phận. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong từng hình ảnh cảnh tượng, từng cái nhân vật di chuyển hiện. Cường đại trung thành kỵ sĩ đoàn trưởng Zlia. Tham lam mà thức thời vụ thủ tịch pháp sư Kevin. Bị hắn giết rơi tinh linh kiếm vũ giả Lai Lạp Hồng Diệp. Vẫn không có gặp mặt nhưng đối với hắn cừu hận tràn đầy cô Lan Đít đại lãnh chúa. Còn có một đời kiêu hùng ơ sốc. Linh giới quy tắc tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên. Đo lường đến người thức tỉnh Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 tiến nhập ra gen vị diện thế giới. Ngươi có thể lựa chọn mới dân tự do thân phận thiết nhập. Nếu như thế làm. Ngươi trước ở gia gen vị diện thế giới tích lũy danh vọng. Nổi tiếng đều đem hết sạch. Ngươi cũng có thể tiếp tục sử dụng đi kỳ le bom thân phận tiếp tục tại gia gen vị diện thế giới thám hiểm. Tiến hóa chi nhãn 61 chương 601 sơ độ khó hai hợp một cảnh cáo. Nếu ngươi tiếp tục sử dụng đi kỳ le bom thân phận. Ngươi thiết nhập địa vực sẽ chịu ảnh hưởng. Sinh thành nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ sản sinh thay đổi. Nghe đến đó, Bạch Hiểu Văn lập tức nói, tuần tra ta ở gia gen vị diện thế giới, hiện hữu vị diện nổi tiếng cùng mỗi bên thế lực danh vọng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi hiện nay ở gia gen vị diện thế giới nổi tiếng vì là 109 điểm sơ cấp. ngươi ở Bắc Cảnh trong quân đế quốc danh vọng là đối địch. Ngươi ở Bắc Cảnh quân phản kháng bên trong danh vọng vì là thân mật. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Thời gian qua đi một năm. Xảy ra biến hóa lớn như vậy sao? Nguyên bản ở quân phản kháng bên trong danh vọng đều đạt đến sùng kính. Hiện tại lại rơi xuống tới thân mật cấp bậc. Đương nhiên, địa cầu chúng ta thời gian hơn một năm. Khả năng ra gen vị diện thế giới thời gian tốc độ chảy càng nhanh hơn. Qua không ngừng một năm. Giả như một năm qua, ra gen thế giới không có phát giác tỉnh người đặt chân. Lý Thục Nghi nói. Nổi tiếng cũng ngã xuống sao ăn. Từ 150 điểm rơi vào 109 điểm. Phạm vi không tính quá lớn. Bạch Hiểu Văn nhưng đang suy tư ra gen thế giới biến hóa vấn đề. Liên quan với thế lực danh vọng chợt giảm xuống. Còn có một khả năng chính là Bắc Cảnh quân phản kháng phát triển cực nhanh. Đã nhảy một cách trở thành có thể cùng quân đế quốc chính diện đối kháng trận doanh lớn. Trận doanh càng cường đại thu được danh vọng liền càng chậm. Mà ở trận doanh nhỏ yếu thời gian lấy được cao giọng vọng đẳng cấp. Cũng sẽ theo trận doanh mạnh mẽ. Thời gian đưa đẩy chờ nhân tố mà giảm xuống. Trừ phi Bạch Hiểu Văn vẫn lưu ở ra gen vị diện thế giới chấp hành nhiệm vụ. Soạt quân phản kháng danh vọng. Tình huống giống nhau còn có Tam Quốc vị diện thế giới. Lưu Hoàng Thúc trận doanh nhỏ yếu thời gian. Bất luận là Hoàng Thúc bản thân hảo cảm độ. Vẫn là trận doanh danh vọng đều tăng nhanh chóng. Nhưng đến Tam Quốc hậu kỳ. Thí chân và cách cuộc hình thành phía sau. Bạch Hiểu Văn lại tiến vào. Cũng hứa Hoàng Thúc đối với hắn cũng chỉ có một nhàn nhạt ấn tượng. Hơn nữa trận doanh danh vọng cũng sẽ ngã bay. Bạch Hiểu Văn lại tuần tra một hồi ra gen vị diện thế giới linh giới nhân vật đối với Đi Kỳ Le Bôm hảo cảm độ. Bắc Cảnh đại lãnh chúa Cô Lan Đít đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ đẳng cấp vì là cừu hận. Sư Tâm Đế Quốc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn trưởng Sli đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ đẳng cấp vì là lạnh nhạt. Bắc Cảnh quân phản kháng lãnh tụ. Tiêm Khôi thành lãnh chúa ơ sốc đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ đẳng cấp vì là phổ thông. Tiêm Khôi thành thủ tịch Pháp sư Kevin đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ đẳng cấp vì là lạnh nhạt. E Lu thành thành vệ quân quan chỉ huy gian đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ đẳng cấp vì là người quen. Một chuỗi độ thiện cảm đẳng cấp nhắc nhở truyền đến. Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái, đem các loại nhắc nhở tin tức đều cùng hưởng cho Lý Thục Nghi. Hiểu Văn, ở ngươi thức tỉnh cái thứ nhất vì diện thế giới. Ngươi đến cùng chọc bao nhiêu đại lão a? Lý Thục Nghi đấm vào miệng nói. Ngữ khí bên trong còn mang theo vẻ bội phục. Bạch Hiểu Văn có chút cười xấu hổ cười. Lý Thục Nghi, thân phận này còn có thể dùng sao? Tiếp tục dùng có thể hay không bị nhân gia loạn đao chém chết a? Bạch Hiểu Văn gật đầu, vẫn là có thể dùng, chí ít so với lần nữa làm dân tự do thiết nhập muốn khá hơn một chút. Nhìn Lý Thục Nghi mang có một tia ánh mắt hoài nghi. Bạch Hiểu Văn mau giải thích. Ngươi nghĩ à, đừng xem những thế lực này đại lão. Hoặc là đối với ta cừu hận. Hoặc là tốt với ta cảm giác độ phổ thông hoặc là lãnh đảm. Trung quy đều là mở ra độ thiện cảm chứ này chứng minh đi Kỳ Le Bôm thân phận. Bọn họ là có ấn tượng. Khả năng không là ấn tượng tốt gì. Ngươi còn biến mất rồi thời gian rất lâu. Úp. Bạch Hiểu Văn xua tay nói. Phổ thông độ thiện cảm dù sao cũng hơn người xa lạ thân phận muốn tốt. Chí ít không cần một lần nữa hoa mất thì giờ tiếp cận bọn họ. Đạt được tín nhiệm. Cách này vì diện thế giới chủ lưu quan niệm tôn trọng lợi ích coi như ấn tượng không tốt cũng là có thể hợp tác. Đối với chúng ta mà nói thời gian là vàng bạc. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Trọng yếu hơn chính là. Kế thừa nguyên thân phần. Cũng có thể để cho chúng ta ở Bắc Cảnh thiết nhập. Dù sao quy tắc nhắc nhở tin tức bên trong thì có kế thừa thân phần sẽ ảnh hưởng thiết nhập địa vực điều này. Vậy cũng tốt. Lý Thục Nghi gật đầu biểu thị đồng ý. Bạch Hiểu Văn sau đó lựa chọn kế thừa đi Kỳ Le Bôm thiết nhập thân phận. Lý Thục Nghi làm Bạch Hiểu Văn đồng đội. Làm đi Kỳ Le Bôm mũi thiết nhập ra gen vị diện. Tên vẫn là cha Lót Kỳ Le Bôm. Đang lựa chọn sau khi kết thúc, ánh sáng dịu lần thứ hai bọc lại hai người, nhẹ nhàng mất trọng lực cảm giác truyền đến. hào quang tiêu tan phía sau. Hai người cảnh vật trước mắt một lần nữa hình ảnh ngắt quãng. Là một tòa thấp bé lọt gió nhà cấp 4. Một luồng gió lạnh mang theo băng tuyết nhào mặt mà tới. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi tinh thần đều vì đó rung một cái. Leng keng leng keng. Liên tục kim loại va chạm. Cùng với lăng nhục tiếng quát tháo chui vào tai bên trong. Sông A giết sạch những này kẻ phản bội vì ơ sốc. Bạch Hiểu Văn đẩy nhà cấp 4 một khối rách nát tấm ván gỗ. Cấp tốc liếc mắt một cái ngoại giới. Bên ngoài đang đánh nhau, nhìn ký hiệu hẳn là quân đế quốc cùng ơ sốc quân phản kháng. Nói cách khác chúng ta thiết nhập. Vẫn là đi tới sư tâm đế quốc Bắc Cảnh. Cái này rất tốt. Cũng phù hợp ta kế thừa cái thân phận này mục đích. Nếu như thiết nhập địa vực đổi thành sư tâm đế quốc phúc địa. Hoặc là dứt khoát là cao đẳng tinh linh địa bàn. Chính là hai mắt tối thôi. Khẳng định không bằng quen cửa quen nẻo Bắc Cảnh. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, nhiệm vụ chính tuyến, dũng giả trở về mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu. Đánh giết một tên Bắc Cảnh nhân vật nổi danh. Cũng đem đánh giết chứng minh mang cho mục tiêu đối lập trận doanh lãnh tụ. Độ khó của nhiệm vụ, A. Nhiệm vụ kỳ hạn, 15 ngày. Cút thường, không biết. Chú ý. Ngươi đánh chết mục tiêu ở Gia Gen vị diện thế giới nổi tiếng không được thấp hơn bơ cấp. Khuôn không được thấp hơn thủ lĩnh cấp. Đẳng cấp không được thấp hơn level 7. Một điều cuối cùng chú ý sự hạng để Lý Thục Nhi bĩu môi. Linh giới nhân vật cũng có nổi tiếng hệ thống A, chúng ta nên xử như thế nào định. Đối phương là không phải có bơ cấp Gia Gen vị diện nổi tiếng loại suy một chút đi. Bạch Hiểu Văn nói. Trên địa cầu. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đội mạnh chủ lực. Một loại đều có bơ cấp tả hữu nổi tiếng. Đổi đến Gia Gen vị diện thế giới. Phỏng chừng hai đại thế lực thượng tầng tướng lính cũng có thể thỏa mãn mục tiêu. Này dù sao chỉ là một A nhiệm vụ, sẽ không quá khó khăn. Nhiệm vụ này thật sự chỉ có A cấp độ khó sao, muốn là chỉ có ta một cái tinh anh nghề nghiệp lời. Làm như thế nào giết thủ lính A? Không được bị tức chết. Lý Thục Nhi nói. Này bản thân liền là nhằm vào chúng ta tiểu đội này sinh thành nhiệm vụ A. Bạch Hiểu Văn nói. Muốn là chỉ có một độc hành tinh anh nghề nghiệp lời. Đánh giết nhân vật nổi danh yêu cầu nhất định sẽ hạ thấp tinh anh khôn. Phòng trừng đẳng cấp cũng sẽ có điều hạ điều động. Ở hai người đàm luận bên trong. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lần thứ hai truyền đến. Đo lường đến ngươi sử dụng linh giới vé vào cửa chứa đặc thù phụ tố. Khiêu chiến. Ngươi sẽ được một cái tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ. Tinh anh chi nhánh nhiệm vụ, tu đạo viện bí mật mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tiến nhập Bắc quận tu đạo viện lớn lăng tẩm điều tra bị phong tồn bí mật. Độ khó của nhiệm vụ, sơ. Nhiệm vụ kỳ hạn, không giống như là ngươi lần này ở Gia Gen vị diện thế giới còn thừa lại dừng lại thời gian. Cút thường, không biết. Dĩ nhiên là sơ cấp bậc tinh anh nhiệm vụ. Lý Thục Nhi lấy làm kinh hãi, này tu đạo viện nước thật sâu. Ta cảm giác. Hẳn là cùng ta chuyên môn trang bị hắc linh hồn thạch có quan hệ. Lúc trước hắc linh hồn thạch chính là từ Bắc quận tu đạo viện bên trong bị trộm ra. Vì thế còn dẫn động một đám cuồng nhiệt tu nữ truy sát. Cuối cùng thậm chí đã kinh động sư tâm đế quốc hoàng đế. Phái ra hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hắc linh hồn thạch tuyệt không đơn giản. Lần này cũng là bởi vì nó. Mới kích phát một cách như vậy tinh anh chi nhánh nhiệm vụ. Có muốn hay không tiếp, đương nhiên muốn tiếp. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Không phải là sơ khó khăn tinh anh nhiệm vụ sao? Nhiều lắm tương đương với A cấp anh hùng nhiệm vụ. Cũng không vượt ra ngoài năng lực của chúng ta phạm vi. Ăn chúng ta trước đây hoàn thành quá càng khó nhiệm vụ, hiện tại chúng ta thực lực mạnh hơn. Lý Thục Nhi tầng tầng gật đầu. Hai người cấp tốc lựa chọn đón lấy nhiệm vụ. Sau đó Lý Thục Nhi hỏi. Bên ngoài vẫn còn trống. Chúng ta làm sao bây giờ, nhiệm vụ chính tuyến cũng không có hạn chế chúng ta nương nhờ vào cách nào trận doanh. Bất quá ta kế thừa đi khi le bom thân phận. Ở quân đế quốc trận doanh thủ địch quá nhiều. Vẫn là đi đường cũ. Gia nhập ơ sốc quân phản kháng con đường đi. Bạch Hiểu Văn sau khi nói xong. trực tiếp đá văng cú nát nhà cấp 4 cửa gỗ. Hắn cùng Lý Thục Nhi hai người hướng về ra phòng ngoài. Người nào một tên thân mặc nguyên bộ liên giáp búa lớn tay. Vừa đem một tên kẻ địch đập lật ở đất. Dương mắt liền thấy Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi. Lúc này hò hét. Này tên liên giáp búa lớn tay bầu ngực giáp bảo vệ mảnh trên khắc rõ một cách đứng lên sư tử dấu ấm. Bạch Hiểu Văn nhận ra đây là quân đế quốc tiêu chí, lúc này khẽ cười một tiếng, người mình. Bịch một súng. Liên giáp búa lớn tay mi tâm trúng đạn. Công kích chỗ yếu. Tấn công dữ dội. Bạo nổ tổn thương tăng cường. Xuyên thấu. Giết chóc khát cầu cùng xúc phát. Này tên búa lớn tay xương sọ đều bị hất đi. Máu tươi lẫn vào ốc rơi ra một. Ngẩng mặt lên trời ngã chồng vó. Này một súng. Cũng chính thức tuyên cáo Bạch Hiểu Văn lấy ơ sốc quân phản kháng thân phận trở về. Trường bên trong tất cả quân đế quốc binh sĩ. Đều đem hắn cùng Lý Thục Nhi coi như kẻ địch một năm không gặp. Bắc cảnh biến hóa thật lớn những này linh giới nhân vật. Thăng cấp lại còn nhanh hơn ta. Bạch Hiểu Văn cảm khái nói một câu. Vừa giết chết quân đế quốc liên giáp búa lớn tay. Từ linh năng hạt căn bản gợn sóng đến xem. Ít nhất là phổ thông khôn level 7 thực lực. Mà ở một năm trước. Bạch Hiểu Văn đồng dạng đánh chết quân đế quốc liên giáp búa lớn tay chỉ có phổ thông khôn 2 cấp 3 trình độ thôi. Đương nhiên. Này cũng cùng ra gen vị diện thế giới nội dung vở kịch phát triển có quan hệ. Cái kia chút chiến tranh càng kịch liệt thường xuyên địa vực. Linh giới nhân vật thăng cấp liền càng nhanh. Một số nổi tiếng linh giới nhân vật. Đi qua một ít đặc thù sự kiện phía sau. Thăng cấp càng là giống mở máy sửa chữa giống như nhanh chóng. Điểm này có thể tham chiếu Bạch Hiểu Văn bắt được Tam Quốc vì diện thế giới tư liệu. Lưu Bị mặc kể thêm con số Hán Trung Vương trước là bao nhiêu cấp. Xưng vương phía sau lập tức sẽ lên tới level 7 như nguyên đẳng cấp vượt qua level 7 thì lại duy trì nguyên đẳng cấp. Xưng đế sau lập tức đạt đến level 10 đương nhiên thêm con số Hán Trung Vương hoặc xưng đế lịch sử sự kiện. Nhất định phải đạt đến nhất định điều kiện sau mới có thể xuất phát. Giả như không có địa bàn không có lính. Lưu Bị căn bản không có xưng vương xưng đế ý nghĩ. Mà Bạch Hiểu Văn rời đi một năm này. Bắc cảnh hiển nhiên là xảy ra rất nhiều lần chiến đấu. Linh giới nhân vật có như vậy trưởng thành cũng hết sức bình thường. Huống chi ra gen vị diện trải qua thời gian, không hẳn chỉ có một năm. Lực lượng tinh thần quét hình bên dưới, Bạch Hiểu Văn cấp tốc lấy được nơi này chiến trường đại khái tình báo. Đây là một trường tiểu quy mô chiến đấu. Không tính những thứ ngổn ngang kia phổ binh thấp hơn phổ thông khuôn. Song phương chính thức binh sĩ tổng cộng có 100 người tả hữu. Quân đế quốc quân lực chiếm ưu. Đã đem mười mấy ơ sốc quân phản kháng binh lính bao vây. Bạch Hiểu Văn ở lực lượng tinh thần quét xem thời điểm. Đã tìm được ơ sốc quân phản kháng thủ lĩnh vị trí. Hắn thấp giọng nói với Lý Thục Nhi. Đi theo ta. Trước tiên cùng quân phản kháng chỉ huy người hội hợp lại nói. Có hai tên quân đế quốc mang theo 5-6 cái phổ binh chặn đường. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra đồ phu khô lâu dũng sĩ nộ trảo. Ba chỉ sinh vật triệu hồi bước nhanh đi tới. Đồ phu xoay tròn sức mạnh một cái giã man đà kích. Trực tiếp đem trong đó một cái quân đế quốc binh sĩ đánh bay. Lồng ngực đều hóp một mảnh nộ trảo liên tục khu bắt. Hơn nữa khô lâu dũng sĩ một cái xúc lực chém vào. Tương tự đem người thứ hai quân đế quốc binh sĩ đánh giết. Level 7 chiến đấu sở trường. Thực sự là cảm giác bất đồng. Bạch Hiểu Văn ở tiến vào lúc sau đã đổi lại mạnh nhất học bá tên gọi. Lúc này hắn vật lộn sở trường. Một tay kiếm thuật sở trường. Cũng đã đạt đến level 7 trình độ. Thao túng sinh vật triệu hồi chiến đấu. Càng là có một loại dễ sai khiến vui sướng như thường. Bạch Hiểu Văn cảm giác được. Level 7 lên cấp sở trường. Nên liền dính đến một loại nhịp điệu chiến đấu phạm chủ. Cùng 6 cấp sở trường tuyệt nhiên bất đồng. Mà hắn có mạnh nhất học bá tên gọi. Một cái ẩn tính chỗ tốt chính là ở có thể sớm lính hội level 7 sở trường chỗ bất đồng. Sở trường độ thuần thuộc tốc độ tăng trưởng. Phải nhận được ẩn tính ngoài ngạch tăng lên. Lý Thục Nghi cười cợt, Nàng từ lâu đạt tới level 7 một tay kiếm thuật, đương nhiên biết cái cảm giác này. Lúc này phối hợp Lý Thục Nghi lên tới 6 cấp vật lộn, bước chân nối liền phương diện càng thêm hợp tiết chụp. Chỉ thấy nàng như xuyên hoa bướm đốm giống như ở đám người bên trong mấy cái nhảy vọt. Mỗi cái quân đế quốc phủ binh yết hầu đều trúng một kiếm. Ngã ngửa lên trời. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai triệu hoán ra 4 chỉ khô lâu đao thuẫn thủ bảo vệ hắn cùng Lý Thục Nghi cánh. Tiểu đội như một nhánh bén mũi tên đầu, xuyên thẳng trận địa địch một đường đẩy tới ơ sốc quân phản kháng trận hình trước. Vĩ đại y tư tháp ở trên. Các ngươi cũng là ơ sốc quân phản kháng huyên đệ quá tốt rồi. Chúng ta được cứu rồi, một người mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên kích động gọi nói. Tay hắn bên trong còn nắm bắt một cây truy thủ. Từ hắn nắm truy thủ tư thế đến xem. Cây truy thủ này đối với hắn mà nói e sợ cũng chỉ là an ủi ý nghĩa lớn hơn thực chiến tác dụng. Không sai, ta là quân phản kháng một thành viên, ta gọi. Bạch Hiểu Văn vẫn không nói gì. Bỗng nhiên bên cạnh một cái có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Đi o huyên đệ. Là ngươi sao? Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghiêng mặt sang bên. Nhìn đến một cái vóc người cao to cường tráng. Cả người cách bọc ở màu đen trọng giáp bên trong. Một tay lớn khiên một tay chùy nam tử. Nam tử này nhìn rất quen mắt, Bạch Hiểu Văn tìm tòi ký ức, cấp tốc nhớ lại đứng lên. Hắn kinh hỉ nói, ngươi là... Na Sa Ca không sai. Đây chính là Bạch Hiểu Văn ban đầu ở E Lu Thành gặp phải tổ hai người một trong. Khiên giáp chiến sĩ Na Sa Ca lúc trước Na Sa Ca chỉ là phổ thông khôn cấp 3 mà thôi. Nhưng bây giờ từ linh năng hạt căn bản gợn sóng xem ra. Hắn đã hoàn thành khuôn lên cấp. Thực lực có chất đột phá.